Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Anh dám lấy, tôi dám gả, phần 1 của tác giả Hân Hân Hướng Vinh. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Quân à, cậu nghe mình nói một câu. Đàn bà có thể chơi, không thể nghiêm túc. Cậu nghiêm túc là xong đời. Mẹ nó, Khổng lão phu tử nói đúng. Chỉ có hạt đàn bà và con nít là khó nuôi. Gần thì nhờn mà xa thì oán. Cậu hãy nghe theo lời anh em đi mà. Tay lái của Hồ Quân chuyển hướng, xoay hai vòng. Anh đưa tay đỡ trán. Hôm nay thật sự là tay bay vạ gió. Những năm đó, mấy người các anh sống rất sung sướng. Muốn vui vẻ sẽ có vui vẻ. Vài năm nay, hay thật, cứ như chúng phải quả pháo đỏ sau khi Diệp Trì kết hôn, liên tiếp là... Tả Hoành, Cầm Thành, một đám tất cả đều lấy vợ, bỏ lại Hồ Quân anh một mình cô đơn, khiến cho Thái Hậu nhà anh cứ 3 ngày 2 bữa lại gọi anh về nhà, không ngừng lải nhải. Con nhìn thằng bé nhà Diệp Trì đi, trắng trẻo mập mạp thật đáng yêu, con gái nhà Tả Hoành cũng vậy. Vợ Cầm Thành thì điềm đạm, vừa nhìn đã biết là một người mẹ hiền dâu thảo. Bla bla, nói dài dòng phiền chết đi được, tối kết rắm. Đến đâu cũng vướng bận, hận không thể nhét vợ con vào thắt lưng, không ra dán đàn ông chút nào. Cẩm Thành còn có chút khí phách, lúc đầu cưới vợ vẫn chưa chịu đoạn tuyệt vui chơi bên ngoài, nhưng gần đây cũng chẳng thấy ló mặt ra ngoài. Lúc anh ta gọi điện, Hồ Quân đang rất buồn rầu, vội vàng đi ngay. Tìm được hai cô bé cùng ăn cơm xong thì đến hội quán, vừa mới ngồi xuống ghế, Hồ Quân đã đi giải quyết. Khi về đã thấy anh ta uống hết một chai rồi salut, đang định gọi tiếp. Lúc Hồ Quân đang ngẩn tò te, phòng Cẩm Thành đã cua lấy chai thứ hai, nốc lấy nốc để. Thực sự Hồ Quân rất buồn bực. Vừa rồi lúc ăn cơm, Phong Cẩm Thành cũng như vậy, cứ như 800 năm chưa được uống rượu. Ăn xong anh ta lại uống thêm hai chai nữa, khiến Hồ Quân không kịp nuốt nước miếng. Cả đêm chỉ lo ngăn cản anh ta. Như lúc này đây, Hồ Quân vội vàng giành lấy chai rượu, nhưng anh ta không chịu đưa, còn hưng phấn hơn nữa. Hồ Quân lại giành lấy, anh ta cáu lên, suýt nữa đánh lộn một trận. Hồ Quân bực bội với số mệnh của mình, nhưng cũng không thể đánh người anh em thân thiết này. Thấy phòng Cẩm Thành càng ngày càng quái lạ, vội vã đuổi mấy cô gái đi, quay đầu nhìn Cẩm Thành, thực sự đã uống rất nhiều rồi. Hồ Quân đi về phía xe của anh, lúc đầu muốn hai anh em uống thật đã, ngâm suối nóng trong hội quán rồi ngủ một đêm. Bây giờ thì tốt rồi, suối nước nóng không có, anh lại còn phải làm tài xế kiểm bảo mẫu. Hồ Quân nhét Cẩm Thành vào ghế sau xe, còn anh ngồi vị trí lái đằng trước. May mà tối nay anh chưa uống một ngụm rượu nào. Nhưng Cẩm Phong cũng không yên ổn, đột nhiên chui từ phía sau tới, lay người anh. Cẩm Thành uống quá nhiều nhưng sức lực không hề yếu đi. Anh ta đưa một tay vịn tay lái, xe nghiêng ngả, suýt chút nữa đâm vào bồn hoa ven đường. Hồ Quân vội vàng dừng xe lại. Phòng Cẩm Thành nhảy xuống xe, chống tay vào một cái cây to ven đường, nổn thốc nổn tháo. Hồ Quân cầm một chai nước xuống xe. Bốn anh em bọn họ, nếu nói Diệp Trì, Tả Hoành, Hồ Quân và anh là Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào, thì Cẩm Thành coi như là Gia Cát Khổng Minh, tính toán như thần. Ba người các anh có hợp lại cũng không nhìn ra trông rộng như Cẩm Thành. Dĩ nhiên giữa anh em họ không có những chuyện như bày kế hãm hại nhau. Từ khi Hồ Quân bắt đầu có trí nhớ, chưa từng thấy Phong Cẩm Thành chật vật như hôm nay. Bình thường nếu không phải là phong độ ngời ngời, tuấn tú khôi ngô, cười nói không ngớt thì cũng nhẹ bẫng như không. Nhưng vào lúc này, điều Hồ Quân thấy là một người đàn ông chật vật tầm thường nhất thế gian, cả đêm nay cứ lải nhải mãi chuyện vợ của anh ta. Khi các anh em tụ tập, Cẩm Thành cũng dắt vợ theo mấy lần. Ấn tượng lớn nhất của Hồ Quân về cô ta là dáng vẻ con nhà quyền quý, ít ra cũng ra dáng hơn cô bé của Diệp Trì hay còn cọc cái của Tả Hoành rất nhiều. Nhưng bây giờ đã được nếm mùi rồi, chó cắn người thường không sủa, lời này quả thật không sai. Hồ Quân vỗ lưng Cẩm Thành khuyên. Cẩm Thành, cô ta muốn ly hôn thì cậu cứ ly hôn với cô ta. Góc bốn chân khó tìm, người hai chân đẩy giấy. Bọn anh đây quay đầu giới thiệu cho cậu vài người, mặt tròn mặt dẹt. Ra ngoài xinh đẹp, trên giường thì nhiệt tình hầu hạ, cậu tha hồ lên trời xuống đất. Phòng Cẩm Thành khẽ cười khổ. Quân à, lúc trước cô ấy vội vàng đồng ý gả cho mình, lúc này lại phủi mông bỏ đi. Quân à, lúc trước cô ấy vội vàng đồng ý gả cho mình, lúc này lại phủi mông bỏ đi. Coi Phong Cẩm Thanh mình là cái gì? Trong mắt cô ta Phong Cẩm Thanh mình chẳng bằng cái rắm. Mẹ nó chứ, đến rắm còn có mùi. Hồ Quân đưa nước khoáng cho anh, chờ anh ta súc miệng xong, đưa anh trở lại ngồi trong xe. Hồ Quân cũng lên xe, gạt số, nhấn ga, lái về phía khu nhà của Phong Cẩm Thành. Thoáng cái đã đến cửa nhà, Phong Cẩm Thành đột nhiên mở miệng. Quân, mình không muốn về nhà, cậu đưa mình đến biệt thự ở ngoài ô, mình sẽ ở đó vài ngày. Hồ Quân sừng sốt. Được, người anh em, hôm nay tiễn Phật phải tiến đến Tây Thiên, cho dù cậu muốn đi đâu, mình cũng sẽ đưa cậu đi. Phong Cẩm Thành cười một tiếng. Cậu lắm lời thế, cậu cũng biết rồi đấy, mình rất đau lòng. Vốn cho rằng cả đời này mình sống vô tâm, nhưng cô gái đó lại khiến mình biết đau là gì. Quân, không thể chơi đùa với tình yêu, dính vào không chết cũng bị lột da. Hồ Quân cười thật to. Lời này nghe thật xuôi tai, tình yêu là cái quái gì? Cậu xem từng người lặp đi lặp lại, không phải điên thì là kẻ ngốc. Không phải điên thì là kẻ ngốc. Yên tâm đi, mình rất tỉnh táo, cuộc đời này chỉ có chơi mặt trượt là tuyệt vời nhất. Thật khó khăn mới đem vác Phong Cẩm Thành vào biệt thự của anh ta ở ngoại thành, phục vụ anh ta lên giường. Lúc đã thông dong hơn một chút, Hồ Quân chỉ biết lắc đầu cười khổ cho đêm nay, cũng không hao tổn tâm tư suy nghĩ, yên lặng về thẳng nhà ngủ. Đi ra từ phía đông đường Tam Hoàn, từ xa nhìn thấy mấy chiếc xe xếp hàng ở phía trước, bên kia đường là quán bar, có lẽ là kiểm tra nồng độ cồn. Tuy rằng hiện thời Hồ Quân cũng đã tôi luyện thành một nhà lãnh đạo, nhưng càng phải lấy mình làm gương, xếp hàng nghiêm chỉnh. Nhìn thấy ngay trước mắt, một nữ cảnh sát đang đứng ngoài chiếc xe cách anh một chiếc, đưa mắt nhìn lại, đúng là một nữ cảnh sát. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người yểu điệu, áo sơ mi cảnh phục được nhét vào trong quần, thắt lưng bên hông, mông lớn eo thon, giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Cái chào theo nghi thức quân đội dẫn tới sự hứng thú của Hồ Quân. Người trong nghề nhìn là biết là đã từng đi lính, đứng thẳng tắp, tay phải giơ lên từ trước ngực, cánh tay cao bằng vai, cẳng tay và bàn tay thẳng tắp, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hơi hướng ra ngoài, đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể theo kịp tiêu chuẩn của người lãnh đạo quốc gia. Chiếc xe phía trước rời đi, Hồ Quân lái xe lên vài mét, rốt cuộc đã nhìn rõ nữ cảnh sát. Nói như thế nào đây, ngũ quan chỉ tính là bình thường, nhưng nếu kết hợp với nhau, cộng với bộ đồng phục cảnh sát, mũ nồi trắng nội hở, mái tóc bằng chạm lông mày, gương mặt trẻ con trắng nõn, thể hiện dáng vẻ hiên ngang xinh đẹp từ tận cốt tủy. Có lẽ trong lòng đàn ông đều có chút cảm tình với đồng phục, ngay cả cô gái bình thường mặc đồng phục cũng có thể gợi ra cảm giác khác nhau. Nếu không, Nhật Bản sẽ không làm thể loại phim về những bộ đồng phục hấp dẫn, bởi vì rất dễ tiêu thụ nên thị trường rất lớn. Nhưng nếu không phải nữ cảnh sát này mới được phân đến, thì chắc rằng lãnh đạo trong đội không thích thú, nếu không sao nửa đêm nửa hôm lại phái cô ấy tới kiểm tra nồng độ cồn. Mấy cảnh sát ngồi trên xe thảnh thơi hơn cô ấy rất nhiều. Lúc Hồ Quân còn đang ngẩn ngơ, chiếc xe phía trước đã được kiểm tra xong. Nữ cảnh sát đi về hướng Hồ Quân. Hồ Quân hạ kính xe xuống. Nữ cảnh sát nhìn lướt qua, rồi chào theo nghi thức quân đội, hạ tay xuống liếc nhìn Hồ Quân. Mùi rượu rất nồng, anh đã uống mấy chai rượu, có biết lái xe uống rượu nguy hiểm không? Kiểm tra thử xem. Nói xong đưa máy đo nồng độ cồn trong tay, nói: ngậm lấy thôi thật mạnh. Một câu nói bình thường, vậy mà vào tai của Hồ Quân lại cảm thấy có được chút mập mờ. Chủ yếu là do giọng nói của nữ cảnh sát này ỏn ẻn nũng nịu như trẻ con làm núng. Thành thật nghiêm túc mà nói, giọng nói của cô gái này bằng vẻ êm ái từ tận xương tủy. Hơn nữa lời của cô rất dễ nảy sinh ý nghĩa khác. Nhưng mà Hồ Quân cố gắng hợp tác với đồng chí cảnh sát địa phương, thành thật ngậm chặt, thổi một hơi lớn. Nữ cảnh sát nhìn kết quả bảy, không đủ 20mg, không nhịn được nhíu mày nhìn anh nghi ngờ. Cũng lọc lõi đấy, quán ở đêm rồi, đừng chậm trễ thời gian của tôi, đừng trốn gian dối nữa, ngậm lấy thôi thật mạnh vào. Nữ cảnh sát này khẳng định anh uống rượu. Hồ Quân hơi cong môi. Tôi thực sự không uống rượu, tôi thề. Tây tử cười châm chọc. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người như anh, mỗi lời khai đều là một câu thề, lát nữa thử máu sẽ biết. Lại nói đến Tây tử, hôm nay vốn đã không thoải mái, làm cảnh sát vũ trang 5 năm, giải ngũ, Đáng ghét là bị phân công đứng chốt ở trên đường. Để vào cục công an là điều rất khó. Lẽ ra Tây Tử nhắm vào cảnh sát hình sự điều tra vụ án giết người, nào ngờ bị phân công đến đội giao thông. Phân công đến đội giao thông thì đến đội giao thông. Không phải tất cả mọi người đều nói làm cảnh sát giao thông đều béo bở sao? Nhưng lại bị phân công vào tổ tai nạn, cô còn không được cử đi đứng trạm mà là đi kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Lãnh đạo có nói, vì để nâng cao hình tượng của cảnh sát giao thông, phải để cho nữ cảnh sát trực ở các điểm chốt giao thông, kiểm tra người lái xe uống rượu. Lãnh đạo còn nói, dù sao đàn bà đi hỏi tốt hơn, dễ dàng cho công tác phối hợp kiểm tra. Tây Tử không được đối đãi tốt, nhưng lãnh đạo chỉ chỗ nào phải đánh vào chỗ đó. Hôm nay đứng ở đây từ 10 giờ, hiện tại đã được gần 2 tiếng rồi, gặp phải 4 người điều khiển xe khi uống rượu. Tính cả người này gộp lại, vừa thành một bàn tay, lại còn giả vờ ngớ ngẩn để lừa dối cô. Tây Tử híp mắt, liếc nhìn chiếc xe của Hồ Quân. Xe khá tốt, lời nói đúng trọng tâm, cũng có khuôn phép, vừa nhìn đã biết là thanh niên thành đạt. Đáng tiếc, hơi láo cá và không thành thật. Tây Tử ghét nhất là người không dám thở mạnh, không giống đàn ông một chút nào. Tây Tử đưa tay ra. Bằng lái. Hồ Quân xoay người tìm cặp, không thấy. Kéo hộc để đồ phía trước, cũng không có. Chắc là rơi ở nhà cầm thanh. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ cảnh sát ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn anh cười. Không có bằng lái xe có nghiêm trọng hơn chuyện nồng độ cồn. Trước tiên anh muốn giải quyết vấn đề kiểm tra nồng độ cồn, hay là chúng ta nói thẳng tới chuyện bằng lái xe? Lời nói của cô nhóc kia hàm chứa châm chọc. Thật sự đã lâu lắm rồi, Hồ Quân không gặp phải chuyện xấu hổ như vậy. Dằn lại cơn giận trong lòng, kiên nhẫn giải thích. Không phải tôi không có bằng lái, vừa mới đưa bạn thân bị say rượu về, rơi trong nhà cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy mang tới, hơn nữa xe có mùi rượu, nhưng tôi không uống một giọt. Không uống một giọt. Tây Tử giơ máy đo nồng độ cồn trong tay lên. Mặc dù anh ta rất thông minh, nhưng hàm lượng cồn hiển thị là 7mg trên 1 lít khí thở. Giải thích cái gì? Không cần tôi phổ cập khoa học cho anh chứ. Hồ Quân bị cô chọc cho tức điên, nói vọng từ trong xe ra. Cô thổi cái này cũng có nồng độ cồn, hơn nữa quốc gia quy định dưới 20mg trên 1 lít khí thở, không thể dẫn tới lái xe trong tình trạng say rượu. Tây Tử nở nụ cười. Rất chính xác. Vậy phải cho anh biết tính nghiêm trọng của sự việc. Hơn nữa, lời là anh nói, có phải sự thật hay không, hiện tại còn quá sớm để kết luận. Mời anh qua bên kia thử máu, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Thực ra Hồ Quân không muốn đi, không phải sợ thử máu, dù sao cũng thường xuyên xuống cơ sở. Cô nhóc kia không biết anh, nhưng chưa chắc những cảnh sát kia không nhận ra anh, làm phiền gây ảnh hưởng không tốt. Vì thế anh cười híp mắt, thương lượng với nữ cảnh sát. Thực sự là tôi quên, để tôi gọi điện cho bạn, mang giấy tờ xe đến được không? Tây Tử vừa nhìn anh như vậy, biết ngay anh muốn giở mánh khóe, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Căn cứ theo điều 95 trong luật an toàn giao thông đường bộ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xe gắn máy lưu hành trên đường bộ chưa gắn biển số, không có chứng nhận theo tiêu chuẩn của thanh tra, không có bảo hiểm hoặc không có giấy tờ xe, giấy phép lái xe, cơ quan công an quản lý giao thông có thể tạm giữ xe, báo cho đương sự cung cấp chứng từ hoặc giấy tờ thích hợp và có thể xử phạt theo quy định tại điều 90 của luật này. Nếu như chỉ không mang theo giấy tờ lái xe thì để xét lại đây, anh quay về lấy hoặc có thể nhờ bạn mang tới cũng được. Có điều... Tây Tử đi một vòng quanh người anh. Anh còn có vấn đề lái xe khi uống rượu chưa được xử lý thì phải. Anh lại nhất quyết không thử máu. Như vậy không thể không khiến tôi nghi ngờ anh đang cố ý lợi dụng thủ đoạn che giấu nhằm thoát tội. Hồ Quân mỉm cười. Tôi hiểu rõ quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhưng tôi không muốn làm to chuyện này. Thực ra tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô. Là lớn chuyện chẳng có lợi gì cho cô cả. Được rồi, tôi thổi lại một lần nữa cũng được. Nói xong, dần lấy máy đo nồng độ cồn trong tay cô, miệng ngậm lấy, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thổi mạnh, má phồng lên, mắt nhìn chăm chăm vào Tây Tử, cứ như còn ếch. Tây Tử thấy vậy, bật cười một tiếng. Hồ Quân đưa máy đo cho cô. Cô nhìn đi, 7mg trên 1 lít khí thở. Thực sự không có mùi rượu, cô không tin có người thử xem. Nói xong, anh ghé miệng sát vào Tây Tử thổi một hơi, Tây Tử đẩy bả vai anh. Chứ có lại gần tôi làm nhảm lắm lời, tránh xa tôi một chút. Có điều Tây Tử thực sự người thấy mùi bạc hà, thầm nghĩ chẳng lẽ là hiểu lầm người này. Nói thật, Tây Tử được phân công tới đây chưa được mấy tháng, cũng không thể nói là đã quen thuộc với tiến trình. Chỉ riêng với ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong quy định về an toàn giao thông đã tốn mất 3 ngày của cô, còn vất vả hơn lúc thi đại học. Tây Tử đang phân vân, còi ô tô phía sau vang lên 2 tiếng, cửa kính xe hạ xuống, một cái đầu lớn thò ra ngoài. Ôi, thật sự là anh Quân, từ xa em đã nhìn thấy anh, em còn tưởng mình bị hoa mắt. Nói xong đỗ xe vào một bên, nhảy xuống xe, đi tới vài bước, liếc mắt nhìn Tây Tử, mở ám sát vào Hồ Quân khẽ nói. Sao vậy? Cục quản lý giao thông của các anh có kiểm tra nồng độ cồn thôi, cũng phải tìm người quấy rầy cục trưởng nữa sao? Em cảnh sát này cũng được đấy chứ. Quay đầu lại gọi với vào trong xe. Em gái, mang thuốc lá tới đây cho anh. Anh Quân của anh ở đây, anh phải nói chuyện với anh Quân đã. Hồ Quân biết thằng nhóc này, nhưng không quen thân lắm. Ba của cậu ta được điều từ quân khu Đông Bắc về đến bộ. Ba của cậu ta được điều từ quân khu Đông Bắc đến bộ chính trị mới được mấy năm. Cậu nhóc này là Vương Đại Hồ, nhũ danh là Hồ Tử, tóc cạo húi cua, trông khỏe mạnh lại đáng yêu như tên của cậu ta. Cậu ta chơi cùng với đám thanh niên trong đại viện. Mấy thằng nhóc này nhìn thấy mấy người các anh đều thân thiết mà gọi anh. Mấy ngày hôm trước lúc ăn cơm, Tà Hoành còn dai dòng. Ở quán bar, mình gặp mấy thằng nhóc ở đại viện kéo bè kéo cánh đánh nhau, ném chai rượu, rất có dáng dấp của anh em ta năm đó. Đáng tiếc, cô em giành được đó hơi kém xinh. Tà Hoàng bị Quyên Tử kìm hãm quá lâu, có được cơ hội thì hăng hái nhớ lại kỷ niệm xưa. Cũng vì không thấy con hổ cái nhà anh đang bước ra từ toilet, lại còn đứng ngay cả phía sau lưng anh, ôm cánh tay anh nhìn cậu ta khoác lác. Quyên Tử thừa nhận anh không dám trêu chọc người phụ nữ hung dữ này, bởi vậy cũng không lên tiếng ủng hộ Tà Hoành. Bữa cơm hôm đó thế nào, hai vợ chồng nhà đó thu dọn ra sao, anh cũng không biết. Dù sao Tà Hoành cũng xin nghỉ mấy ngày không đi làm. Thấy thằng nhóc này, Quân Tử lại nhớ đến Tà Hoành. Cánh cửa bên tay lái phụ của chiếc BMW ở đằng kia từ từ đẩy ra. Đầu tiên xuất hiện là bắp đùi thon dài chân bóng, tiếp theo là thân người, nhìn kỹ thì đúng là mê hoặc người khác. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng, vạt áo trên đi vòng ba quyến rũ, phía dưới là cặp đùi trắng nõn chói mắt. Chân mang một đôi giày cao gót đen tuyền, phối hợp với đôi chân trắng mịn tạo nên hiệu quả thị giác tuyệt vời, xinh đẹp như hoa, đúng là một báu vật. Gương mặt trang điểm loè loẹt, không nhìn ra diện mạo vốn có, đầu tóc như tổ quạ vàng không ra vàng, xanh không ra xanh, hơi tiếc cho báu vật. Đều từ chốn chơi bời mà ra, Hồ Quân còn gì không rõ nữa. Anh vừa liếc mắt đã thấy họ vừa làm gì trên xe, trên người còn thoảng mùi. Cô bé đi tới, trong áo t-shirt lớn không mặc gì. Hai bầu ngực sữa rung lên theo động tác của cô, hết sức gây chú ý. Ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo t-shirt, nhưng mọi người lại không thấy được gì. Cô cầm trong tay hộp thuốc lá, vươn tay định đưa cho Hồ Tử, nhưng Hồ Tử lại đẩy cô. Sao không hiểu chuyện như vậy? Đây là anh Quân của anh, mau mau mời thuốc anh Quân. Cô nàng liếc nhìn Hồ Quân, ánh mắt sáng lên, rút điếu thuốc ra, ngậm trong bờ môi đỏ, dùng chiếc bật lửa có hoa văn rất đẹp châm lửa, hít một hơi đưa ra. Anh Quân, hút thuốc đi. Hồ Quân cười cười, lấy hộp thuốc từ tay cô rồi rút một điếu tự châm. Cô nàng hơi ẩm hực giận dỗi, đưa điếu thuốc trong tay cho nhóc Hồ, quay đầu đi về xe. Hồ Tử cười ha ha. Tây Tử cảm thấy nơi này đã trở thành chốn trụy lạc, vỗ tay lên cửa xe của Hồ Quân. Sao đây, các người chạy tới đây để tâm sự sao? Trước tiên hãy làm rõ việc của tôi trước đã. Còn anh sang bên kia xếp hàng đúng trình tự, đừng dây vào, nếu không thật xin lỗi, sẽ phải vào cục cảnh sát khai báo. Nhóc Hồ nhíu mày. Ai chà, nữ cảnh sát này thật là lợi hại, cô có biết anh Quân là ai không? Hồ Quân nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống. Nhóc Hồ, cậu không có chuyện gì sao? Phải làm gì thì làm đi. Nhóc Hồ hiểu được ý của Hồ Quân, cho rằng anh muốn đùa giỡn nữ cảnh sát này nên không thể dây vào, cười cười. Dạ, em đi trước, không làm chậm trễ chuyện tốt của anh. Nói xong quay đầu định đi, Tây Tử gọi một tiếng. Người đằng sau, đây là địa điểm kiểm tra nồng độ cồn. Anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh nghĩ đây là nhà anh sao? Hồ Tử liếc nhìn Hồ Quân, không ngờ nữ cảnh sát này lại ngang ngược như vậy. Người phương nào đây, nhưng cũng không dám đắc tội. Đồng chí cảnh sát, tôi xếp hàng phía sau được chưa? Tôi tuân thủ đúng pháp luật, là công dân tốt của năm đó. Thật sự quay xe lại, đậu ở phía sau, Tây Tử chỉ vào bên cạnh nói với Hồ Quân. Anh sang bên này, gọi mấy người mang giấy tờ xe đến, đừng làm cản trở công việc của tôi không có nhiều thời gian nghe anh cằn nhằn. Hồ Quân bị cô gái kia chặn ngang họng, lái xe sang một bên, ngồi vào xe lấy điện thoại ra mới phát hiện hết pin, bèn nhô đầu ra khỏi cửa kính. Nè cô bé, cho tôi mượn điện thoại đi, điện thoại của tôi hết pin rồi. Cô bé, khóe miệng Tây Tử giật giật, đã bao nhiêu năm không có ai xưng hô cô như vậy, ngoài ông bố hơi ngốc kia, không ai gọi cô là cô bé cả. Một cái ế 27 tuổi, dường như cái khoảng cách với cái từ cô bé đó đã rất xa rồi. Tây Tử rất ghét đàn ông lắm mồm, vì vậy, mặc dù nhìn từ góc độ thì Hồ Quân là người đàn ông ưu tú, nhưng trong mắt cô đã nhanh chóng xếp anh vào loại đàn ông đáng ghét. Tây Tử tức giận, lôi điện thoại ra ném cho anh. Hồ Quân cầm lấy điện thoại, nhưng lại thấy khó nhằn. Phải gọi cho ai đây? Cặp của anh rơi ở chỗ nhà của Cẩm Thanh rồi. Cẩm Thanh lại uống say không còn biết trời đất là gì. Đừng nói là bảo anh ta mang giấy phép lái xe tới. E rằng đánh thức anh ta cũng khó. Còn ai nữa đây? Tà Hoành. Hồ Quân nhớ tới Tà Hoành. Nhà cậu ta cũng ở ngoài ô, cũng ở gần chỗ Cẩm Thanh. Mừng rơn có cho Tà Hoành đặt ở bên tai. Điện thoại kêu vài tiếng, chưa kết nối đã bị ngắt. Hồ Quân nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ, cũng không còn cách nào, lại phải làm phiền cậu ta gọi tiếp. Điện thoại vang lên 7-8 lần, giọng nói xen vào tiếng thở gấp của Tà Hoành truyền tới. Mẹ nó, ai đấy? Hơn nửa đêm rồi, muốn chết à? Hồ Quân để điện thoại ra xa, nghe tiếng động này. Hồ Quân biết ngay hai người ở đầu kia đang làm gì, xem ra anh đã can thiệp vào chuyện tốt của họ rồi. Hồ Quân cười á hà 2 tiếng. Tà Hoành, mình là Quân đây. Hồ Quân, cậu bị bệnh à? Quá nửa đêm rồi, cậu buồn phát chán, đi cào từ nhà cậu đi, có cho mình làm gì? Uỳnh. Tiếng vàng truyền đến từ bên kia, tiếp theo đó là tiếng kêu khe khẽ của Tà Hoàng, mãi lâu sau mới thấy anh nói tiếp. Quân, cậu cố ý hủy hoại mình đúng không? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Hồ Quân vội vàng kể sơ qua mọi chuyện, Tà Hoành vui vẻ trở lại. Cậu là cục phó, cục quản lý giao thông, rồi để cảnh sát quèn dưới trướng đi kiểm tra nồng độ cồn. Quân à, cậu được lắm, công tác cơ sở thật đúng chỗ, tự cậu hãy trải nghiệm đi. Tốn thời gian quá, mau mau qua đây đi, bị Cẩm Thanh hành hạ cả đêm, đến một miếng cơm tử tế còn chưa được ăn, sắp không chịu nổi nữa rồi. Tà Hoành quăng điện thoại, đứng lên bồn nhào lên giường như hổ đói. Vợ à, về sau em nạp cho anh có thể kiềm chế chút được không? Em thực sự muốn đạp anh thành Đông Phương Bất Bại à? Em sẽ phải khóc đấy. Chụt, hôn một cái lên mặt vợ. Em chờ anh, nửa tiếng nữa anh sẽ về. Anh vừa định đứng dậy đã bị vợ anh xoay đặt anh dưới thân. Mắt Tả Hoành nhìn thẳng. Vợ anh không một mảnh vải che thân, ngồi trên người anh, tay mỏ mẫm thân dưới vuốt ve nhẹ nhàng. Quyên, Quyên, em đang hành hạ chồng em. Theo tần suất không ngừng của Quyên Tử, hơi thở của Tả Hoành nặng nề hơn, thoáng cái đã đi vào thế giới cực lạc. Nhưng người chợt nhẹ bóng, vợ anh thản nhiên nâng người lên, nhanh chóng tránh ra. Anh đi nhanh đi, không phải bạn thân của anh đang chờ sao? Tả Hoành vô cùng khó chịu, quả thực lên không được, xuống cũng không xong, xoay người áp vợ dưới thân, vác súng tấn công. Chuyện đi lấy giấy phép lái xe cho Hồ Quân đã bị quẳng ra phía sau đầu từ lúc nào rồi. Hồ Quân tự như bà vợ ngu ngốc chờ Tà Hoành, ngồi trong xe đợi cả tiếng đồng hồ, ngay cả một cọng lông của Tà Hoành cũng không thấy. Tây Tử gõ lên kính chắn gió 2 lần, ánh mắt nhìn anh với vẻ giễu cợt. Nam đồng chí, bằng lái xe của anh đâu? Nếu có làm giả thì cũng phải xong rồi chứ. Hay bạn anh gặp cướp trên đường khi mang giấy phép lái xe đến? Cúi đầu nhìn đồng hồ. Mặc dù nhân viên công vụ chúng tôi là đầy tớ của nhân dân, nhưng đầy tớ cũng có lúc mệt mỏi, cũng phải ăn cơm, đi ngủ, đại tiện, tiểu tiện. Bây giờ cũng đã 3 giờ rồi, anh định làm thế nào đây? Theo tôi về đội hay là tiếp tục ở đây chờ? Nếu không thì giữ xe lại, tôi về đội khai báo. Anh đi về, mang giấy phép lái xe đến đồn công an nộp phạt rồi lấy xe về. Còn chuyện anh uống rượu, tôi không truy cứu nữa. Hồ Quân bị vẻ hớn hở của cô chọc tức. Cô bé này miệng lưỡi lưu loát, răng rắc cứ như nhai đậu phộng. Hồ Quân nhìn chăm chú vào cảnh hiệu của cô, vui vẻ mở cửa xe bước xuống, ném chìa khóa xe cho cô. Tôi mới mua chiếc xe này được 2 tháng, nếu bị đụng xe, chút tiền lương của cô liệu có đền nổi không? Tây Tử nhận lấy chìa khóa, ngồi lên xe, ló đầu ra ngoài cửa. Yên tâm, nếu có đụng xe, tôi sẽ bán thân trả nợ cho anh. Nói xong vặn chìa khóa, thắt dây an toàn, nhấn ga, động tác thông thạo nhanh nhẹn, Xe gầm lên một tiếng rồi chạy vụt đi. Đừng nói nữ cảnh sát này là Hammer, thực sự có độ chất nóng bỏng khác biệt. Trong lòng Hồ Quân bắt đầu thấy ngứa ngáy. Cô nhóc này không chỉ mồm mép nhanh nhẹn mà hành động cũng mạnh bạo như vậy, không phải là một người dễ trêu chọc. Hơn nữa nói thế nào thì vẫn cùng đơn vị, còn quá non nớt. Nhìn cũng biết không phải cô nhóc có thể chơi đùa, có điều trêu chọc một chút thì vẫn vui. Hồ Quân mặc áo ngắn tay đứng ở bên đường cái. Đã là tháng tư, quá nửa đêm còn hơi se se lạnh. Hơn nữa Hồ Quân không có gì trong bụng thì lại càng cảm thấy đói khổ lạnh lẽo. Đội kiểm tra nồng độ cồn vừa rời khỏi, số người trên đường cũng ít đi, chứ đừng nói đến taxi. Đợi mãi mới thấy một chiếc xe lái đến từ xa, đến trong xe cũng không sáng, vừa dừng lại hỏi, nghe anh muốn nói ra ngoại thành thì đều từ chối. Hồ Quân bực mình. Đợi bốn chiếc xe đi qua, đến chiếc thứ năm, cửa vừa mở đã lên người vào, nói địa chỉ, trừng mắt nhìn lái xe, ra vẻ nếu ông không chờ, tôi sẽ không xuống xe. Là một tài xế già đã hơn 50 tuổi, nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp, hoặc là bị ánh mắt của Hồ Quân làm cho sợ hãi, cuối cùng phải chờ anh đi. Hồ Quân không đến chỗ Cẩm Thành, mà đến thẳng khu biệt thự của Tả Hoành. Đến nơi anh đổi lấy xe đi, đứng ở trước cổng nhà Tả Hoành, trên miệng ngậm một điếu thuốc, vừa ngón tròn nhấn chuông, ghi chặt lấy không chịu buông tay. Tả Hoành hoàn thành công việc mỹ mãn, lại hầu hạ vợ mình thoải mái, vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi. Đây là căn nhà cũ của bố vợ đã mất của anh. Thời điểm kết hôn, nhà họ Mạc đã chọn một khu vực hoàng kim, tĩnh lặng trong trung tâm thành phố náo nhiệt, mua một căn biệt thự khác làm đồ cưới cho vợ Tả Hoành. Lúc Quyền Tử bận rộn, hai người ở thành phố, nhưng Tả Hoành lại rất thích ở đây. Chỗ ở xa sẽ không bị làm loạn, anh không thể chịu nổi việc mỗi ngày về nhà lại nhìn thấy người nhà họ Mạc. Nói đúng ra thì bố vợ đã mất rồi, nhưng ông cụ bên nhà họ Mạc còn khó hầu hạ hơn ba của Quyên Tử. Lại còn ba ông anh vợ yêu thương em gái mình quá đáng, thay phiên tới nhà giám sát anh. Khó khăn lắm người nhà họ Mạc mới ít đến một chút, thì lại đến lượt Tiểu Quyên Nhi phá phách, khiến Tả Hoành muốn được làm chuyện phòng the, lại phải cứ vụng trộm như gian phu xâm phụ. Xét thấy đủ loại cản trở, vừa hết năm nay, Tả Hoành vừa đấm vừa xoa dỗ rảnh mái, lừa Quyên Tử đến biệt thự vùng ngoại ô. Tiểu Quyên Nhi vì mới đi nhà trẻ nên phải ở lại thành phố, không cần hai vợ chồng Tả Hoành. Mạc gia không có trẻ con nên Tiểu Quyên Nhi là hạt mầm duy nhất, hận không thể nâng lên tận trời. Tả Hoành dứt khoát đưa Tiểu Quyên Nhi tới ở nhà họ Mạc ở luôn. Không có Tiểu Quyên Nhi cũng bất ngờ tranh giành vợ với hắn, lúc này mới có cuộc sống bình thường. Ngoại trừ vợ anh quá bận thường đi công tác phỏng vấn ở nước ngoài, Tả Hoành rất hài lòng với cuộc sống này. Hôm nay thật sự không thể trách Tả Hoành trọng sắc khinh bạn. Quyên Tử những cuộc phỏng vấn từ nước ngoài, một lần đi đã mất nửa tháng, khuya hôm nay mới trở về. Các bạn cứ suy nghĩ thử xem, Tả Hoành còn có thể không bổ nhào như sói đói sao? Giữa trường bị Hồ Quân cắt ngang chuyện tốt, thậm chí anh còn muốn giết người, nào đâu còn nhớ tới chuyện giấy phép lái xe. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Tả Hoành mới giật mình nhớ tới chuyện của Hồ Quân, vội lục đục bò dậy, vỗ nhẹ nhẹ đi nọt Quyên Tử bị chuông cửa đánh thức. Chắc là tên nhóc Hồ Quân, em ngủ đi để anh ra ngoài xem. Một hơi không dài dòng mà hôn vợ anh một cái, bị Quyên Tử ghét bỏ đẩy ra. Đi nhanh đi, ẩm ý chết đi được, sáng mai gỡ chuông cửa luôn đi. Được được, sáng mai anh sẽ đi gỡ chuông cửa. Tả Hoành mở cửa, Hồ Quân mới buông tay ra, Tả Hoành tức giận. Cậu chạy tới nhà mình luyện chỉ thiên, có bệnh à? Hồ Quân nhấc chân đạp anh, Tả Hoành nhanh chóng lùi lại, cười ha ha hai tiếng. Được rồi, giận thật ta. Bản thân này không phải quên chuyện của cậu. Và lại cậu là cục phó của quản lý giao thông. Bên dưới không phải tất cả đều là lính của cậu sao? Ai dám giữ cậu thật? Không phải chỉ là hình thức thôi sao? Chỉ cần cần nói thật phận của cậu là được. Hồ Quân mặc kệ anh ta, để anh ta bước vào. Hôm nay mình đi có mang theo giấy tờ. Lúc đầu gặp phải tên điên Cẩm Thành, lúc sau gặp phải em cảnh sát không biết ứng biến, thêm người trọng khắc khinh bán như cậu, đêm nay mình đã được ném đủ các thể loại rồi. Hồ Quân tự nhiên vào nhà mình, ngựa quen đường cũ ngồi vào quầy bar trong bếp, sai khiến Tả Hoành. Nhanh lên, mau lấp đầy bao tử cho mình đi. Mẹ nó chứ, cả đêm chưa có nước gạo rắt răng mà phải chăm sóc cậu bạn tri kỷ. Nghe Cẩm Thành lải nhải với vợ hắn, còn phải cần nó uống rượu. Kiếm được hai cô bé, chẳng làm ăn được gì. Hôm nay lỗ to rồi. Tả Hoành nhìn chằm chằm vào anh, nở nụ cười xấu xa. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh thấy Hồ Quân chật vật, vò đầu bứt tóc như vậy. Cũng hơi cảm thấy áy náy với bản thân. Tả Hoành lấy canh gà trong tủ lạnh, đặt bát mì chỉ bạc trước mặt anh. Đây là món vợ anh tâm đắc nhất. Hồ Quân bắt chéo hai chân, nhìn Tào Hoành vô cùng thành thạo mà phấn chấn chan nước canh. Thật ra hơi khó chịu. Trước kia Tào Hoành là người đàn ông như thế nào? Sau khi kết hôn lại hoàn toàn thay đổi. Nói chính xác, từ lúc vào cái lồng của Quyên Tử thì bị vợ quản lý triệt để. Nước mì cũng đủ tiêu chuẩn, sôi sùng sục. Hồ Quân ăn hết một bát to, còn ăn liền mấy cái bánh hấp mới vừa lấy từ lò vi sóng ra, bụng mới được lấp đầy. Anh để bát đi, lấy thuốc ra còn chưa định hút đã bị Tào Hoành giật lấy kéo tay đi, rồi ra ban công bên ngoài mới trả lại thuốc cho anh. Hút thuốc ở đây. Hồ Quân cười xòa một tiếng vui vẻ, đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn Tào Hoành với vẻ khinh bỉ. Hoành, cậu nói cậu còn giống đàn ông không? Không tán gái còn có thể cho qua, dù sao cũng đã kết hôn, lại còn cưới phải cô vợ có một không hai, đây chính là vấn đề quyền tắc. Nhưng cậu hút thuốc, không uống rượu, mình không biết cậu sống còn có niềm vui thích gì. Tào Hoành liếc nhìn anh. Mình sống rất tốt, cậu ít quan tâm hộ mình đi. Cậu cũng không phải không biết tính tình của Quyên Tử. Mình hút một điếu, cô ấy hút một hộp. Mình uống một ngụm, cô ấy dám cạn một chai. Cho nên Quyên Tử nhà mình cay rồi. Hồ Quân cũng không thèm nói anh ấy nữa. Mấy người bạn thân phải kể đến Tào Hoành là người rất sợ vợ. Vừa thấy Quyên Tử bắp chân đã run lên. Nếu là vợ của Hồ Quân anh, dám làm như vậy, không chỉnh đến chết cô ấy mới lạ. Tào Hoành ngồi đối diện liếc mắt nhìn anh, có phần tò mò ghé đến hỏi. Sao vậy? Có thật là tên cảnh sát quen kiểm tra cậu không? Không muốn sống nữa rồi, là ai thế? Mình phải biết nhân vật này mới được. Hồ Quân nhớ tới Tây Tử, cười cười mập mờ. Là một nữ cảnh sát, nhìn giống tân sinh viên đại học mới vừa vào làm, không nhận ra mình, tính tình ngay thẳng, có nề nếp. Rõ ràng là bị lãnh đạo trong đội gây khó dễ. Đêm khuya còn bị cư tới trạm chốt bên ngoài kiểm tra nồng độ cồn. Nữ. Mắt Tào Hoành sáng lên. Được đấy, cậu thật có diễm phúc. Vậy còn tới nhà mình làm gì? Kéo thẳng vào ổ của cậu đi, đảm bảo sau này sẽ một lòng với cậu. Hồ Quân tức giận trợn mắt nhìn anh ta. Cậu cho rằng mình là cướp à? Tào Hoành mỉm cười. Trách sao Diệp Trì lại nói câu kia. Đúng, nói cướp còn đề cao cậu. Cậu là một tên háo sắc. Danh sách phòng lưu của cậu hợp lại có thể vây thành ba phòng tường thành. Bịa đặt, hai cậu có tư cách nói mình sao? Năm đó Hồ Quân còn chưa nói dứt lời đã bị Tào Hoành che miệng lại. Đừng nói bừa, tài quyền từ nhà mình rất thính, bị cô ấy nghe thấy sẽ phiền phức. Hồ Quân cạy mở tay anh ta ra, tức giận nói. Cậu đến nỗi như vậy sao? Nếu là vợ mình, đóng cửa lại xem mình có chỉnh đốn cô ta hay không. Chỉnh đốn đến khi cô ta phục tùng mới thôi. Tào Hoành chen ngang. Được, quân nhà chúng ta rất đàn ông, mình sẽ chờ xem tương lai cậu chỉnh đốn vợ như thế nào. Thấy Cẩm Thành không? Lúc trước rất cố chấp, cờ đỏ trong nhà không đổ, màu cửa bên ngoài tung bay phấp phới. Bây giờ sao đây? Cờ đỏ trong nhà ngã xuống, màu cửa bên ngoài cũng không vực dậy nổi đấy thôi. Quân à, cậu đừng mạnh miệng. Lúc mình chưa gặp được Quyên Tử nhà mình thì còn cứng đầu hơn cậu. Đừng nói mình, Diệp Trì rất đàn ông, đủ bá đạo, giờ lại thua một con bé yếu ớt. Thế nào đây? Diệp Trì đầu gấu một thời, giờ cũng ngoan ngoãn biết điều. Thôi, trời sắp sáng rồi, mình không dạy dỗ cậu nữa. Nếu cậu muốn đi ngủ, thì vào phòng khách tầng 1 nằm nghỉ, mình phải về với vợ, không có mình, cô ấy sẽ lại đạp chăn. Nói xong, không để ý tới Hồ Quân, một mình lên lầu. Hồ Quân suýt chút nữa, nôn ngay tại trận. Quyên Tử nhà Tào Hoành là người đàn bà đánh đá, lại còn đạp chân. Tào Hoành chỉ thiệt thòi mà vẫn nâng niu hầu hạ như bảo bối. Hồ Quân vò nát điếu thuốc trong tay, đi thẳng vào phòng khách tầng 1, thay quần áo tắm rửa, nằm một lúc rồi tiếp đi. Mặc kệ xe đi, dù sao đội giao thông cũng không chạy đi đâu được. Đội trưởng Phùng mới bước từ trên xe xuống, đã nhìn thấy chiếc Hummer đậu trong trụ sở. Xe rất mới, rất tốt, giá cũng không ít. Không phải là thứ xa xỉ phẩm mà nhân viên công cụ bọn họ có thể mua nổi. Mặc dù có mua nổi, cũng nhất định là lãnh đạo cấp cao, bối cảnh hùng hậu, có năng lực cao. Nhưng mà hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lần trước đi họp ở cục giao thông thành phố, cũng thấy một chiếc xe. Lúc ấy lão Chu bên đội khu vực nói với mình, đây là con xe cục phó tôi mới đổi. Hắn còn nói, vị cục phó nào? Lão Chu liếc xéo. Còn có thể là ai? Cục phó Hồ đó. Không nói tới ông cụ nhà anh ta hiện giờ đã lên cấp bậc tổng tham mưu. Cục phó Hồ lớn lên ở nơi hỗn độn, châu bò hơn cả châu bò, lắm tiền hơn cả đại gia. Tuy nói rằng tiền và quyền là hai thứ kiêng kỵ hiếm khi đứng chung với nhau, nhưng đây không phải là chuyện không thể. Rồi rồi, không nói nữa, không nói nữa. Nhưng mà vị cục phó Hồ của chúng ta

lập tức sẽ dựng ngược lông lên, từ từ đuổi theo, móng vuốt chộp tới gặm cắn ngay nhưng không cắn chết, mà chỉ ngậm trong miệng rồi dùng móng vuốt đùa giỡn. Theo dõi con chuột kia giả chết, sau đó nhân lúc nó không chú ý mà chạy trốn. Nó cũng không để ý, chỉ chờ chuột chạy trốn, nó hưng phấn vọt lên vô con chuột trở về. Cứ như thế mấy lần, cho đến khi con chuột không còn hơi sức để chạy, cũng hao mòn ý chí của con chuột, cuối cùng mới bắt đầu nhấm nháp từ từ. Không phải hôm nào cũng có chuột cho mèo đốm chơi đùa. Hồ Quân nhìn chưa đã nghiền, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình phải ra tay đi bắt chuột đặt trước mặt con mèo đốm? Vì thế chuyện này nên mấy người Diệp Trì đều mắng anh biến thái, nhưng anh thấy thích thú. Tây Tử là một con chuột nhỏ trong mắt anh, có điều anh vẫn chưa đến mức đối xử với cô như con mèo đốm giày vò con chuột. Anh chỉ điều cô đến bên cạnh mình. Ngay từ đầu Hồ Quân đã muốn xả giận, nhìn con bé mạnh miệng không chịu buông tha cho người khác ngày hôm đó. Dưới mắt anh, về mặt thấp thỏm không yên, hoang mang sợ hãi chiếm trọn suốt cả ngày. Gần đây Hồ Quân rất muốn tìm thú vui tiêu khiển, quá nhàm chán, cho nên mới nói lúc đó Diệp Trì rất khôn ngoan. Thằng nhóc Hồ Quân này hơi biến thái, nhưng bây giờ anh vẫn chưa tìm ra được niềm vui từ sự biến thái đó, bởi vì Tây Tử hoàn toàn không có cho anh cơ hội này. Ngày đầu tiên sau khi Tây Tử làm thủ tục nhận chức, đã đứng ở trước mặt Hồ Quân. Bây giờ cô là nhân viên ở văn phòng cục trưởng, cụ thể là phụ trách lịch trình công việc mỗi ngày của cục phó, đi xuống các cơ sở phía dưới hoặc tổ chức hội nghị, cũng có thể xuống huyện khảo sát công việc. Nói tóm lại, chính là một bảo mẫu kiêm thư ký để Hồ Quân sai bảo. Tây Tử không biết trước kia rốt cuộc đã từng có chức vụ này chưa, nhưng trưởng văn phòng đã giao phó như vậy mà cô cũng không phải người lạ. Nghe nói từng gặp Tiểu Triệu trong đội giao thông một lần, Triệu Thụ Nam, tên rất mới mẻ, làm cho Tây Tử nghi ngờ không biết cậu ta có quan hệ gì với Triệu Thụ Lý, người chuyên viết về đề tài nông thôn, khai sáng văn học phái khoai tây không. Dĩ nhiên chuyện này hoàn toàn vô lý, cách xa cả thời đại mà. Tiểu Triệu là người rất tốt, nhiệt tình, lịch sự, lễ độ, nhưng Tây Tử vẫn có cảm giác trong ánh mắt của anh ta mang vẻ hưng phấn xem trò vui, cũng chính là vẻ hưng phấn thấy vở kịch hàng năm diễn ra ngay trước mắt mình. Tây Tử, bắt đầu từ ngày mai, cục phó Hồ và lãnh đạo của quản lý giao thông chuẩn bị xuống các đội giao thông cơ sở ở phía dưới để kiểm tra công tác quản lý giao thông của họ. Ngày mai kiểm tra đúng đội giao thông cô từng làm, tôi sẽ không đi, cô đi theo đi, dẫn cô theo nửa tháng, chắc cô cũng rèn luyện khá khẩm rồi. Tiểu Triệu cười híp mắt nói với Tây Tử. Tây Tử vô cùng khinh thường, kiểm tra gì chứ, chỉ xuống nói vài lời xã giao, sau đó tập hợp mọi người tại ở phòng họp, mở cuộc hội đàm, nói là báo cáo công việc, nhưng đều là tốt khoe xấu che, có gì đó tốt đẹp thì nói cái đó, có cái gì tiến bộ thì khoe cật lực. Cục trưởng nói một câu, phía dưới vỗ tay đôm đốp, giả vẻ như nhìn thấy vị lãnh đạo vĩ đại, chủ tịch Mao, vô cùng nhàm chán. Tây Tử thực sự cảm thấy công việc bây giờ còn chẳng đứng đường kiểm tra nồng độ cồn như lúc ở đội giao thông, dù có phơi nắng phơi gió cả ngày nhưng vẫn thoải mái. Cho nên mới nói có những người không thích hợp để sống an nhàn, giống như Tây Tử. Từ lúc được điều tới cục giao thông thành phố, cô không sao nâng tinh thần lên được. Từ đầu đã phải cảnh giác từng phút từng giây, đề phòng Hồ Quân gây sự với mình, cứ như đề phòng chuột hoang. Nhưng trải qua vài ngày cũng không thấy thân cận gì mấy. Hồ Quân đối xử với cô chẳng khác gì một cảnh sát bình thường. Từ từ Tây Tử chẳng thèm phòng bị nữa, dù sao thì cùng lắm là về nhà. Châm ngôn của Tây Tử chính là vô dục mới bền, tôi không ham thì anh có thể gây khó dễ cho tôi thế nào. Vì vậy, sau khi hai người bắt đầu đối đầu nhau, cũng không có sấm sét đùng đùng như Tiểu Triệu nghĩ, mà lại vô cùng bình thản. Có thể giác quan thứ 6 của Tiểu Triệu linh nghiệm hơn thường, đã cảm thấy sự bất thường của hai người này, ít nhất không nên bình tĩnh như vậy. Ngày hôm sau, Tây Tử đi theo Hồ Quân, quay trở lại đối giao thông lúc trước. Vừa xuống xe đã được hoan nghênh long trọng, chưa ai từng được hưởng quyền lợi này. Ánh mắt của đội trưởng Phùng và lãnh đạo không tự chủ mà liếc nhìn Tây Tử. Hơn nữa đội trưởng Phùng chỉ muốn dụi mắt. Ban đầu cho rằng cô bé này đi nhất định sẽ không có chuyện tốt. Dù sao cô cũng đắc tội với cục phó Hồ. Nếu như cục phó Hồ muốn bỏ qua cho cô thì cứ hờ hứng cho qua thôi. Vậy mà lại cố ý điều cô đến cục giao thông thành phố. Nhất định là muốn trừng trị cô, dạy dỗ cô đâu ra đấy. Mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ thể thảm của Tây Tử, đội trưởng Phùng lại thấy hơi áy náy. Vì sự áy náy ít ỏi đột nhiên dâng trào, chợt biến thành nỗi buồn phiền của đội trưởng Phùng, xáo trộn ngày tháng khó khăn của hắn. Nhưng đội trưởng Phùng nằm mơ cũng không ngờ, nửa tháng sau, Tây Tử người ta đã đường đường chính chính theo cục phó Hồ xuống thị sát công việc. Nhìn gương mặt nhỏ non nớt, không phải phơi nắng phơi gió, mới nửa tháng đã trắng như sứ, cứ như là trứng gà vừa mới bóc vỏ, diễn thường ngọt ngào như vậy, đứng nghiêm thẳng đắp sau lưng cục phó Hồ, dường như có cảm giác như áo gấm về làng. Hổ Quân liếc nhìn đội trưởng Phùng, lại quay về nhìn về phía Tây Tử bên cạnh, khóe miệng mỉm cười. Hoan nghênh cục phó Hồ và các vị lãnh đạo cục quản lý giao thông tới thị sát công việc, hoan nghênh hoan nghênh. Sau một hồi xã giao, mấy người theo các vị đại đội trưởng, trung đội trưởng đi tham quan cơ sở, sau đó trở lại phòng ăn, ăn bữa trưa đơn giản, buổi chiều tổ chức tọa đàm. Tề Tử ngồi sau lưng Hổ Quân, trên đầu gối đặt quyển sổ nhỏ, tay nắm chặt bút, nghe mọi người bắt đầu rông dài, liên miên bất tận. Cô cảm thấy hơi mệt, cúi đầu làm bộ nhớ nội dung chủ yếu của hội nghị, thật ra thì nhắm cả hai mắt ngủ gà ngủ gật. Hổ Quân khẽ nghiêng đầu, cô ngồi dựa vào cửa sổ, chỗ bên cạnh cô đặt một chậu cây xanh mướt to đùng, chiếc lá răng rộng như quạt ba tiêu, sức sống rào rạt. Thân thể của cô dường như ẩn sau lá xanh, liếc nhìn thấy cô vô cùng nghiêm túc, đầu không nhìn lên, nhưng Hổ Quân hiểu rõ cô đang ngủ gật. Đây là mánh khóe mà cô thường sử dụng. Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy ánh mắt cô khẽ nheo lại, lông mi rất dài, thỉnh thoảng choàng mở mắt, nhắc nhở mình không thể ngủ quên. Nhìn ngắn như vậy mới thấy da của cô bé này thật sự rất đẹp, dường như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh dưới da. Anh đang muốn nhìn rõ hơn thì đúng lúc Lão Phương của cục cảnh sát giao thông vừa nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên một hồi, Tây Tử giật mình ngẩng đầu lên. Tây Tử lắc lắc đầu, suýt nữa ngủ gật mất. Nghiêng đầu nhìn Hồ Quân, Hồ Quân vẫn giữ vững tư thế lúc trước. So với các lãnh đạo nghiêm chỉnh kia, tư thế ngồi của anh có vẻ hơi tùy tiện, nhưng càng thể hiện sức uy hiếp chỉ thuộc về các vị lãnh đạo cấp cao. Hồ Quân khi làm việc hoàn toàn khác hẳn tên lưu manh điểm đó. Nếu bỏ qua được ấn tượng ban đầu, chỉ bằng ấn tượng sau này, Tây Tử sẽ cho rằng Hồ Quân là một vị lãnh đạo có năng lực, làm người ta tin phục, mặc dù anh còn rất trẻ. Dĩ nhiên những chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Tên này chỉ là một tên lưu manh không hơn không kém. Từ đội giao thông quay về cục thành phố, Tây Tử bắt đầu sửa sang lại tư liệu hội nghị để post lên trang web của cục quản lý đối ngoại. Đây là một phần công việc của Tây Tử, ngày nay phải công khai và công bằng, chịu sự giám sát của nhân dân. Sửa sang rất lâu, dù sao nhiều năm không động đến những việc chỉnh sửa câu chữ tỉ mỉ thế này, có chút không quen tay, mãi mới làm xong. Tây Tử đứng lên, quay đầu nhìn, phòng làm việc đã không còn ai. Lúc hơn 5 rưỡi chiều, căn tòa nhà đã không còn một bóng người. Tây Tử cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 6 rưỡi rồi, nhấc chân lên, gác lên bàn làm việc. Cô cảm thấy xương cốt toàn thân như thể rỉ sắt, có rút khó chịu. Nhìn khắp nơi, cởi cúc tay áo sơ mi, sắn lên, cũng cởi chiếc cúc trên cổ, nhanh nhẹn để bàn làm việc sang một bên, dọn sạch một khoảng trống ở giữa phòng. Cô đan tay vào nhau vươn vai, đi tới khoảng trống rồi vặn người, vào tư thế chuẩn bị ra đòn. Sau đó tay đấm chân đá, động tác rất mạnh, cũng rất liền mạch, sức lực và tư thế đều rất chuẩn. Cô thực hiện lần lượt 16 thế võ của quân đội, đánh thỏa thích rồi, Tây Tử thu thế đứng ngay ngắn. Tây Tử thu thế đứng ngay ngắn, vừa ngước mắt đúng lúc thấy Hồ Quân đang đứng tựa trên cạnh cửa. Còn phải nói, Hồ Quân đã bị cô làm cho kinh ngạc một phen. Từng chiêu võ đều chi chiến nhanh nhẹn, lưu loát tiêu chuẩn. Có câu nói người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Hồ Quân cũng đã từng đi lính, hiểu rõ nếu không khổ luyện, cô không thể thực hiện mấy chiêu võ đó đến mức độ như vậy. Những động tác võ mạnh mẽ này khiến cô gái yểu điệu như cô toát ra hương vị không thể nói nên lời. Dương cương, âm nhu, lực và mỹ kết hợp với nhau, anh không ngạc nhiên thì anh đúng là không bình thường. Cô đã bỏ mũ xuống, tóc ngắn ngang vai, mồ hôi ướt đẫm dính vào sau gáy. Mồ hôi làm làn da cô vốn sáng bỗng trở nên óng ánh trong suốt, tựa như ngọc bích, toát lên sự dịu dàng khiến người ta yêu thích không buông tay. Hồ Quân cũng không muốn liên hệ Tây Tử lúc này và lúc đó, nhưng đầu óc không chịu theo khống chế của anh, không tự chủ được mà nghĩ, nếu ở trên giường sau cao trào, cả người ướt đẫm mồ hôi, cô bé này lại hại nước hại dân đến mức nào. Mắt Hồ Quân toát ra ánh xanh, đầu óc trở nên rối rắm vì vẻ hại nước hại dân này, rối rắm không biết có nên phá vỡ nguyên tắc của mình, nuốt ngọn cỏ non cạnh hang này vào bụng. Khi Hồ Quân lé sắc tâm, trong đầu vẫn còn đang rối rắm, rốt cuộc có nên ăn cỏ gần hang này hay không? Lập tức bị Tây Tử trừng mắt nhìn chặn ngang họng. Năng lực chịu đựng của Hồ Quân không thực sự mạnh, nói không chừng lại thật sự bị cô bé này đả kích, chán ghét, thậm chí căm thù đến tận xương tủy. Cô nhìn anh với vẻ khinh thường, không hề giấu giếm, cứ như nhìn ngựa đực đang động dục, hơn nữa còn đứng theo tư thế phòng vệ theo bản năng. Hồ Quân dám cam đoan, chỉ cần anh nhào tới, nhất định sẽ bị cô đánh nát đầu dê. Theo lý mà nói, Hồ Quân cũng đã đánh lộn nhiều năm, lại trải qua 2 năm quy củ trong quân doanh, nếu đánh cũng không thua cô bé này. Nhưng đàn ông tốt không đánh phụ nữ, đánh thắng một cô bé cũng không coi là anh hùng, hơn nữa cũng không đáng. Vừa rồi thần trí anh còn mơ hồ, nhưng bây giờ đã bị ánh mắt của cô bé này làm cho tỉnh táo hoàn toàn. Quan sát đánh giá cẩn thận, cô bé này kém xa những cô em trong quá khứ của anh. Bộ dáng hung hăng như cọp mẹ, tính tình cứng rắn lại như khúc gỗ, không thể mê nổi. Hồ Quân vẫn còn đang tức giận bất bình suy nghĩ, nhóc con đối diện đã nhanh nhẹn trà đôi vật về vị trí cũ, đội mũ xách túi, chào qua loa rồi lướt đi qua anh. Khỏi phải nói, Hồ Quân vô cùng bực bội. Từ nhỏ đến lớn, cô bé này là người đầu tiên không để mặt anh. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là lãnh đạo của cô. Những người có chút hiểu biết về thế thái nhân tình đều biết, mặc dù không nịnh nọt, cũng không thể đối chọi với lãnh đạo. Nếu vậy thì cô bé có yên bình sao? Cô bé này sao lại không hiểu chứ? Cũng không biết có phải khờ khạo thật hay giả bộ ngu nữa. Chuông điện thoại di động vang lên vài tiếng, Hồ Quân mới gạt tóc, lấy điện thoại di động từ túi quần ra nghe. Mẹ, có chuyện gì vậy? Từ khi Bảo Hồ còn là con gái thì chưa từng phải lo lắng chuyện gì. Kết hôn rồi sinh con đều diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Công việc của chồng cũng thuận buồm xuôi gió. Sinh một đứa con trai, một con gái. 2 năm trước bởi vì hôn sự của con gái mà buồn mấy ngày. Về sau mọi chuyện lại không được tốt lắm. Cũng chỉ vì đứa con trai Hồ Quân này thực sự khiến bà lo lắng. Mấy năm trước có vị phu nhân đến nhà chơi, cho dù đánh bài hay nói chuyện phiếm, khi nhắc đến mấy thằng nhóc lêu lổng đều trao mày lo lắng. Mấy năm trước, bà Hồ thật sự không cảm thấy phải lo lắng cho Hồ Quân nhà bà. Lại nói, Diệp Trì, Tạ Hoành và cả Cầm Thành, khi đó không ai bừa bãi như Hồ Quân nhà bà. Nhưng so với ba người kia, con trai bà vẫn còn vài điểm tốt trong cái xấu xa. Vài năm sau, tên Diệp Trì bỗng dưng kết hôn chớp nhoáng, lấy một cô dâu ngây thơ trong trắng về nhà. 1 năm sau đã bồng một bé trai mập mạp. Người ta nhìn thấy, mỗi lần bà Diệp mừng rỡ, mở miệng một tiếng hồng kỳ cháu tôi thế này, hay tiếng hồng kỳ cháu tôi thế kia, mà nghe nói lại mang bầu đứa nữa rồi. Tả Hoành bên kia thì khỏi nói, cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp, tài giỏi lại có môn đăng hộ đối. Mặc ra nhà cao cửa rộng, dù sao cũng cho thằng nhóc Tả Hoành bước vào rồi. Còn có Cẩm Thành. Hay. Lòng của bà Hồ tựa như bị mèo cào, vô cùng khó chịu. Gọi điện bà Hồ Quân về nhà, suy nghĩ lần này phải sắp xếp cho con trai xem mắt. Không đi lấy tư cách gì là mẹ để ép buộc anh. Cho dù thế nào đi nữa, năm nay bà nhất định phải nhìn thấy con dâu vào cửa, sang năm cũng phải có một đứa cháu trai. Vì vậy Hồ Quân vừa mới bước chân vào nhà, Thái Hậu đã hạ tử lệnh. 3 giờ chiều mai, xem mắt ở Starbucks bên cạnh Cẩm Giang, nói chuyện một chút, buổi tối thì nhân dịp mời người ta về ăn bữa cơm, đi sâu tìm hiểu một chút. Mẹ, nếu mẹ thật sự không có việc gì làm, thì cứ bảo ban hội họa, não niên gì đó, học vẽ tranh, còn có thể bồi dưỡng trình độ nghệ thuật của mẹ, nuôi dưỡng tình cảm, tăng thêm cấp độ. Không thích vẽ tranh, mẹ có thể vào công viên luyện thái cực, kiếm hình ý quyền gì đó. Không cần trở thành cao thủ võ lâm như Trương Tam Phong, ít nhất có thể rèn luyện bản thân. Nếu hai thứ này đều không thích, mẹ có thể tìm người bạn già đi mát xa. Cả ngày mẹ cứ nhìn con chằm chằm làm cái gì, mẹ không thấy phiền à? Bà Hồ bị con trai chọc giận. Mẹ cũng phiền lắm, nhưng con xem Diệp Trì đi, con trai có rồi, con gái cũng sắp có rồi. Tiểu Quyên nhà Tảo Hoành cũng có đứa bé lanh lợi, đáng yêu hết mức. Cầm Thành người ta cũng sắp có, chỉ còn con, cho tới bây giờ vẫn cô đơn một mình. Ngay cả bóng dáng của cô vợ cũng không nhìn thấy, con muốn sống cô đơn cả đời cũng được, nhưng xin cháu cho mẹ trước đã. Mẹ, tư tưởng của mẹ cũ rồi, chút nữa con phải bảo ba làm công tác tư tưởng cho mẹ. Kế hoạch hóa gia đình, kết hôn và sinh con muộn chính là chính sách quốc gia cơ bản của nước ta. Dù sao, con cũng là cán bộ lãnh đạo, mọi việc con không đi đầu, cũng không thể tụt lùi ở phía sau chứ. Ít lý sự với mẹ đi, con cũng buồn bã khắp nơi, chẳng lẽ không phải kết hôn sinh con muộn. Kế hoạch hóa gia đình, cũng phải sinh trước một đứa rồi kế hoạch. Không phải nói vậy để đối phó với mẹ. Ngày mai mẹ đi theo dõi, nếu con dám không đi, từ nay về sau cũng đừng nhận người mẹ này nữa. Bà Hồ phải cất lời tàn ác, lần này Hồ Quân không thể không đi, trong lòng buồn bực, cơm cũng không ăn mà đi luôn. Hồ Quân lái xe càng nghĩ càng giận, vì tên Diệp Trì mà mấy lần anh bị liên lụy rồi. Đang đánh lái, quẹo qua gốc canh yến nhà Diệp Trì, vừa vào cửa thì nhìn thấy Diệp Trì đang cho cô vợ nhỏ của anh ta ăn cơm, thấy anh tới cũng rất có lòng anh em. Quần tới, ngồi xuống đây, cùng ăn cơm, cùng ăn nào. Lời nói thì hay đấy, Hồ Quân liếc thấy mấy đĩa rau dưa xanh biếc trong suốt trên bàn, vui không còn gì vui bằng. Nhà các cậu cũng bảo vệ môi trường thật, ngay cả thức ăn mặn cũng không có, không sợ hồng kỳ nhà cậu bị suy dinh dưỡng sao? Quân tử còn chưa dứt lời thì thấy thầy Tiêu ngồi bên bàn che miệng nôn khan. Tiền Diệp Trì tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đỡ cô vợ đi thẳng vào toilet. Chỉ nghe thấy vài tiếng nôn, mãi sau mới ôm ra. Diệp Trì vô cùng đau lòng, gắp một miếng dưa trộn đưa tới bên miệng vợ. Ăn miếng dưa trộn anh trộn, không có pha gia vị khác, chỉ cho có một chút muối và một chút dầu vừng. Không phải mẹ anh nói em có thể ăn cái này sao? Giọng nói dịu dàng phát ngấy. Hồ Quân thấy vậy thì hoàng hồn, nổi hết da gà, đứng lên đi ra ngoài. Tới bên cửa thì nói một câu: Diệp Trì, nhà cậu phải thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, chứ đừng sinh vô tội vạ, từng đứa rồi lại từng đứa như vậy. Đôi đũa trong tay Diệp Trì ném phăng ra ngoài. Tên kia, cậu mới là từng đứa từng đứa. Đây là công chúa nhỏ nhà mình, cậu cút ngay. Hồ Quân cười hì rồi chạy lên xe, nhớ tới dáng dấp vừa rồi của Diệp Trì, có hơi giật mình, định đi Cẩm Thành uống hai chén, cân nhắc một chút thì thấy bây giờ Cẩm Thành đã như vậy rồi, anh cũng không đỡ nổi. Đi một vòng, ăn linh tinh một chút với cái ổ của mình ngủ cho ngon lành. Ngày mai là thứ bảy, buổi chiều anh có hẹn đánh côn với Tảo Hoành tại hội quán ở ngoại ô, thấy ở ổ nhà đã điện thoại tới. Bây giờ đã 2:30 rồi, con đang ở đâu vậy? Lúc này Hồ Quân mới nhớ ra, hôm nay còn có buổi xem mắt. Bình thường anh chỉ chống chế thôi, nhưng hôm nay Thái Hậu đích thân áp trận, anh không đi, về sau coi như xong. Hồ Quân đưa quả bóng tay cho Tảo Hoành. Mình có việc, phải đi trước đây, cậu đánh một mình đi. Tảo Hoành hết sức tức giận, chính anh kêu mình ra ngoài, bây giờ lại chạy trước. Quân, con mẹ nó, tốt thế nhỉ, đánh một mình thì đánh cái rắm. Hồ Quân cười, tốt, tối thiểu, mình không để cậu mà ông ngắn tay, chờ đến nửa đêm trên đường cái. Tảo Hoành cười a ha hai tiếng. Còn nhắc lại chuyện này lần nữa, cậu còn nhỏ nhen hơn cả đàn bà. Hồ Quân nghe lời này, ánh mắt chợt lóe lên, vỗ vai Tảo Hoành. Hoành tử, con cậu thì thật rộng rãi. Tối hôm trước ăn cơm ở Cẩm Giang, mình thấy Tiểu Quyên nhà cậu ngồi cùng một người đàn ông. Chật chật, này, thân thiết lắm đó. Hồ Quân nhìn bộ dạng xanh lét của Tảo Hoành, nhanh chóng đốt sầm lại, mới vui sướng cười hai tiếng rồi chạy. Đoạn đường này vui mừng cực kỳ, anh cũng không tung tin vịt. Người đàn ông mà quên từ cùng ăn cơm đó cũng thật sự rất thân thiết. Có điều anh quên nói cho Tảo Hoành biết, người đàn ông kia là anh vợ của anh ta, Mạc Lão Tam, ha ha. Tâm trạng Hồ Quân bỗng tốt hẳn lên, thậm chí còn không ghét xem mặt như vậy nữa. Trong tay chìm chìa khóa xe, vừa vào Starbucks đã nhìn thấy lão Phật gia của Hồ gia đang ẩn nấp bên cạnh chậu cây xanh mất mờn. Bên cạnh đó không xa, một cô gái đang ngồi gần cửa sổ. Cô ấy ngồi đưa lưng về phía anh, trong muôn hoa hỗn độn, vừa liếc mắt đã có thể nhận ra. Không biết khuôn mặt thế nào nhỉ? Ít nhất vóc dáng người khá đẹp, từ góc độ Hồ Quân có thể nhìn thấy thân hình cô từ phía bên. Khi quan sát phụ nữ, Hồ Quân quen nhìn từ chân lên, đập vào mắt chính là đôi bàn chân đi đôi giày màu bạc, gót nhọn 7 tấc, mu bàn chân cong xuống vô cùng tinh xảo và xinh xắn, để lộ ngón chân xinh xắn như châu ngọc, không sơn màu lòe loẹt, móng chân rất sạch sẽ, mang theo màu hồng tự nhiên, kết hợp với bàn chân trắng nõn. Chỉ xét đôi chân, Hồ Quân đã cho điểm cao nhất. Đai mỏng manh bạc quấn quanh cổ, chân mảnh khảnh, đôi chân quyến rũ hoàn hảo. Tiếp tục đi lên, chiếc váy von màu trắng bao phủ đắp đùi rủ xuống đầu gối. Đi lên tí nữa, eo rất thon, mặc dù ngồi, ước chừng từ vòng eo có thể khẳng định mông cô không nhỏ. Trên thắt lưng to bản màu bạc là phần vai được may béo, làm nổi bật bộ ngực hoàn mỹ. Đi lên nữa, đường cong xương quai xanh đẹp đẽ, không một chút tì vết. Bả vai hơi thô, nhưng đi với chiếc cổ nhỏ dài thẳng tắp của cô, thật sự cũng không khó coi. Hồ Quân chợt cảm thấy hăng hái hơn chút. Nếu như đây là đối tượng hẹn hò, anh cũng có thể tiêu chút thời gian, nếu như khuôn mặt của người đó cũng được. Hồ Quân nở một nụ cười lưu manh đi tới. Cô gái ý thức được có người đi tới, cũng quay đầu lại. Khi hai người đối mặt, nụ cười của Hồ Quân cứng ngắc. Tây Tử, sao lại là cô? Dĩ nhiên Tây Tử không ngờ rằng sẽ gặp phải Hồ Quân ở đây. Cậu nói oan gia ngõ hẹp kia thật là đúng. Bản thân càng thấy chán ai đó, càng không muốn gặp người nào đó, nhất định thì sẽ phải gặp, thật kỳ lạ. Hôm nay Tây Tử đến đây, hoàn toàn đơn thuần là để đối phó với ông bố ngốc nghếch của cô. Hơn 9 giờ tối qua mới được cô đón từ sân bay về nhà. Hôm nay đã lập tức sắp xếp xem mặt, trình độ sấm rền chớp giật, quả thực sánh ngang với kỹ thuật tiến công chớp nhoáng. Tây Tử chưa từng cảm thấy bản thân 27 tuổi là chuyện đáng tận lương tâm, trời đất không thể dung tha, cũng chẳng cần chờ đến ai, bản thân sống một mình cũng tốt. Nhưng hiển nhiên ba cô không nghĩ vậy. Lúc trước ở trong quân đội, cô lần nữa mãi, ba cô cũng không có cách. Bây giờ cô vừa chuyển nghề, Ba cô đã đuổi theo, sắp xếp cho cô xem mắt. Trình độ cấp bách rõ ràng như bắn đổ bắn tháo gò thóc. Theo lý mà nói, từ nhỏ Tây Tử đã hơi nóng nảy, cứng cỏi đến độ không có cũng chẳng sao. Thật sự không chịu nổi ông bố, nước mắt nước mũi lòng ròng mà cau nhau. Nếu là 500 năm trước, có thể thuyết phục được thượng trụ vương cho đến phổ nghi. Dĩ nhiên, bà cô không có trình độ như vậy. Cô chính là một ví dụ. Thực ra bà cô cũng không biết được mấy chữ. Nhưng không biết chữ và không có trình độ văn hóa lại càng đáng sợ. Trong tâm khảm, bà vẫn là một người đàn ông truyền thống. Hơn nữa vô cùng để ý đến chuyện trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Có một ông bố cực phẩm như vậy, Tây Tử thực sự không gánh nổi. Dù sao bà cô cũng không thể ngày ngày ở đây coi chừng cô. Còn chuyện cửa hàng dưới quê nữa mà, Tây Tử suy nghĩ phải lừa gạt trước rồi mới giải quyết sau. Tùy bà cô không biết chữ, nhưng trình độ khôn khéo không phải vừa. Nếu để ông nhìn ra manh mối mình bị lừa gạt, ông thật sự có thể bỏ mặc cái lò than ở dưới quê, ở đây giám sát cô, nhìn chăm chăm cho tới khi cô kết hôn mới thôi. Từ khi ông bố nhà cô khởi nghiệp đào mỏ than, đến bây giờ đã thành người giàu có, cũng không phải chỉ dựa vào vận may. Ngoài vận may, bà cô còn cố chấp dựa vào sức lực. Điều này khiến Tây Tử cảm thấy cha con họ thật giống nhau. Khi đã thừa nhận một chuyện thì 10 con bò cũng không ngăn cản được. Vì vậy, để có thể lừa gạt cha già của cô sớm về với ông bà, vì cuộc sống tự do tự tại của cô, lần xem mắt này được Tây Tử nghiêm túc mà long trọng đề cao. Quần áo, giày, chỉnh đốn toàn bộ trang phục và phụ kiện trên người, ngồi vào chỗ để lừa gạt người cha đang ngồi cách cô hai chỗ về phía trước, giám sát cô xem mắt. Lúc đầu Tây Tử còn nghĩ người ba nói là luật sư, dáng vẻ nho nhã lịch sự. Bà mẹ mất sớm, trong nhà còn có một người em gái cũng mới lấy chồng. Mặc dù ba cô nóng lòng muốn gả cô đi, nhưng vẫn kén chọn con rể. Tiêu chuẩn cũng không giống người khác. Vẻ ngoài có thể bỏ qua, chủ yếu nhân phẩm phải tốt. Tốt nhất bà mẹ đều không còn, không có tiền, không có nhà cũng không sao. Như lời ba cô nói, chỉ cần thành thật với con và gia đình là được rồi. Có được ông bố ngốc như vậy, Tây Tử còn có thể đấu trí so dũng được sao? Tây Tử vừa suy nghĩ, vừa chờ luật sư tới. Cô giả vờ vừa mắt anh ta là được rồi. Mấy ngày nay Tây Tử lừa gạt cha xong rồi, mỗi người một ngả. Nam nữ bây giờ, ai còn quấn ai nữa, cô cũng không phải tuyệt đại mỹ nhân gì, điểm này Tây Tử tự biết rõ. Trong lòng đã tính toán đâu ra đấy, cảm giác con người tới bên cạnh, còn tưởng rằng bị luật sư tới. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Hồ Quân. Tây Tử không chút khách khí, chân mày liền nhíu lại. Hồ Quân bị đả kích, cũng không biết là cảm giác gì, thầm nói một câu. Chẳng lẽ đối tượng xem mắt mà thái hậu nhà anh tìm chính là Tây Tử? Không thể nào. Tuy nói thái hậu bây giờ cũng không quan niệm dòng dõi quá nhiều, nhưng Tây Tử như vậy không thể nào quen biết mẹ nhà cô ấy. Tại sao có thể giới thiệu cho anh? Nhưng ánh mắt Hồ Quân rất độc, nhìn Tây Tử từ trên xuống dưới một vòng, trong lòng liền đoán được con bé này cũng tới xem mắt. Lúc mới biết cô bé này, anh đã nhìn nhầm thật, cho rằng chỉ là một cô bé mới được phân công. Sau đó nhìn hồ sơ mới biết Tây Tử đã là quân nhân 5 năm, bây giờ cũng đã 27 tuổi. Thật không giống, mặt con nít, tóc ngắn ngang vai. Bình thường cô không trang điểm, đồ trang sức đơn giản cũng không có. Tuy nhiên môi hồng răng trắng, nhìn như sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Cộng thêm tinh thần hiên ngang oai hùng, vừa đi lại trong sân cùng giao thông thành phố, đã hấp dẫn những cảnh sát trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào cô. Gái già 27 tuổi đi xem mắt cũng được, nhưng mà cô bé này khi trang điểm rất thu hút. Có điều khi cô nhìn thấy mình, ánh mắt kia không che giấu được vẻ chán ghét, khiến Hồ Quân vô cùng khó chịu. Hồ Quân vốn rất không tốt đẹp gì, cô khiến tôi không vui, tôi còn để cô vui mới là lạ. Hồ Quân cong khóe môi, đặt mông ngồi đối diện Tây Tử. Tây Tử nhìn chằm chằm vào anh, rồi lướt qua anh, đưa mắt ra sau tìm ông bố tài phiệt đang thò đầu ra hóng chuyện. Trong lòng trào dâng cơn giận, hít một hơi thật sâu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng vẫn không quên nở một nụ cười gượng gạo, đến sát anh, cắn răng đè thấp giọng nói. Cục phó Hồ, bây giờ tôi không ở đơn vị, ngay phải làm gì thì làm đi, tôi còn có việc quan trọng. Cô bé này từ trước đến giờ cũng không gần anh như vậy, hai người cùng lắm là đi lướt qua nhau. Cuộc họp lần trước ở đội giao thông đã coi là gần nhất rồi, không có mùi nước hoa như những người phụ nữ khác. Cô tới gần Hồ Quân thì có một mùi hương không rõ là mùi gì len lỏi vào mũi của Hồ Quân, từ lỗ mũi nhanh chóng thấm vào cơ thể. Hơn nữa tiếng cô nói rất nhỏ, rất gần, hơi thở trong miệng cô và lên vành tai của Hồ Quân. Hồ Quân hơi nghiêng mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy tai cô. Tai cô rất đẹp, trong suốt óng ánh, sau tai còn có một chấm đỏ. Lần này Hồ Quân cũng đã nhìn rõ ràng là một nốt ruồi đỏ. Hồ Quân cũng không muốn, nhưng không biết tại sao lại muốn chạm vào cô bé này. Anh luôn có thể liên tưởng tới phương diện nào. Nhìn thấy nốt ruồi đỏ sau tai cô, nửa người dưới Hồ Quân gần như lập tức có phản ứng. Hơi thở hơi bất ổn, ánh mắt toát ra vẻ gian xào, hận không thể lập tức ôm vào trong lòng ngực vuốt ve âu yếm. Đáng tiếc Tề Tử nói xong liền nhanh chóng lùi lại, cau mày nhìn anh, đưa mắt ra hiệu cho anh cút nhanh lên, đừng làm trễ chuyện quan trọng của tôi. Điều này đã kích ý niệm trong lòng Hồ Quân, khiến chúng biến mất không còn dấu vết. Hồ Quân vô cùng tức giận, liền nổi hứng chạy con so đo với Tây Tử. Cô càng muốn tôi đi, tôi càng không đi. Tây Tử nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cũng không thấy anh đứng lên, đừng nói là không đứng lên, thậm chí còn chẳng có ý định. Tây Tử cảm thấy tên Hồ Quân này nhàm chán đến cực độ, là một tên lưu manh, nhưng thể loại lưu manh này lại làm lãnh đạo, không biết phía sau còn có bao nhiêu đồng bào thiếu nữ đây. Tối qua anh ta nhìn mình với ánh mắt kia, lòng Tây Tử vững vàng như tấm gương, khi đó chắc hẳn trong đầu anh ta chỉ toàn mấy điều đổ trụy. Hai người giằng co, trao đổi ánh mắt như vậy, nhưng trong mắt người khác lại là dáng vẻ yêu thương lẫn nhau vô cùng triển vọng. Nhắc tới cũng đúng dịp, đối tượng mà Hồ phu nhân sắp xếp cho Hồ Quân xem mắt, giới thiệu nghe nhầm thời gian, nói là 3 giờ lại nghe nhầm thành 2 giờ. Con gái nhà người ta đợi đến nửa tiếng không thấy ai, sao còn không đi chứ? Bà Tề Tử là người Sơn Tây, nói tiếng phổ thông đặc sệt, giọng Sơn Tây. Người giới thiệu bên này cũng loạn hết cả lên, nghe 3 giờ thành 2 giờ. Hai bên xui xèo lại khiến Hồ Quân và Tây Tử oan ra gặp nhau. Không thể không nói, ông trời còn phải khóc lâu dài. Thật ra thì từ lúc Tây Tử bước vào, Hồ phu nhân đã nhìn từ trên xuống dưới, quan sát cô vô số lần. Cô bé này thật hợp với mắt bà. Bây giờ con gái xinh đẹp dễ kiếm, nhưng tinh thần sắc bén như Tây Tử không nhiều. Dáng đứng thẳng tắp, hiển nhiên là không quen đi giày cao gót, bước đi không được tự nhiên, nhưng trong mắt Hồ phu nhân nhìn như vậy lại dễ thương. Mặt con nít, mắt to, nước da trắng nõn mịn màng, thấy thế nào cũng vừa mắt. Đoàn Chính ngồi tại chỗ, lưng eo thẳng tắp như một người lính, nghĩ đến nếu lão Hồ nhà bà thấy cô bé này nhất định cũng thích. Hồ phu nhân nhìn cô như đánh giá con dâu, càng nhìn càng hài lòng, hận không thể lập tức mang Tây Tử về nhà. Cách hai chỗ ngồi ở bên kia, ông bố đại gia của Tây Tử liếc nhìn Hồ Quân cũng hài lòng với đứa con rể này. Nhìn chắc tầm 30, tuổi thích hợp, đàn ông lớn chút sẽ thương vợ hơn, khi gầy gò gãy nhau cũng biết nhường nhịn, có điều đẹp trai quá. Trong ấn tượng của ông bố tài phiệt, đàn ông không nên đẹp trai, cũng không thể quá giàu có. Đẹp trai e rằng dễ dàng hấp dẫn phụ nữ, quá nhiều tiền chỉ sợ sẽ ăn chơi lu bù. Chẳng qua ánh mắt của ông bố tài phiệt rất sắc bén, khi Hồ Quân vừa tiến đến, đã nhìn thấy ánh mặt quần cảnh sát. Nghĩ đến chắc cũng giống như con gái nhà mình, nếu là cảnh sát nhân dân, chắc chắn sẽ vượt qua thử thách về vấn đề tác phong. Tư tưởng của ông bố tài phiệt còn dừng lại ở thời kỳ của ông, dùng tiêu chuẩn của ông mà chọn rể cho con gái, thân hình cao lớn, không mập mà không gầy, khỏe mạnh. Tóm lại, nhìn đi nhìn lại, ông bố tài phiệt rất hài lòng. Hài lòng rồi phải quyết định, đây là tác phong nhất quán của ông bố tài phiệt. Cũng đúng, mình phải hành động. Hơn nữa nhìn cậu ta và con gái nhà mình, hai người đã rất vừa ý mà. Tây Tử còn chưa cho Hồ Quân rời đi, đã nhìn thấy ba cậu đứng dậy, từ từ đi tới. Mắt Tây Tử trợn lên, cứ nhìn chòng chọc bố tài phiệt nhà cô đi tới, đến trước mặt Hồ Quân, lại tự giới thiệu mình. Tôi là ba con bé, cậu tên gì, bao tuổi, nên làm việc. Ba Tây Tử hỏi mấy câu liên tiếp như đang tra hộ khẩu, khiến Hồ Quân sừng sốt. Nhưng Hồ Quân là ai chứ? Vừa động não đã lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Liếc thấy Tây Tử ngồi đối diện có vẻ tức giận, trong lòng lại vui vẻ hơn. Đứng lên vô cùng cung kính trả lời. Cháu là Hồ Quân, làm việc trong cục quản lý giao thông thành phố. Huyên thuyên một hồi, vô cùng nghiêm túc khai báo, sơ yếu lý lịch rõ ràng. Hồ Quân. Ba Tây Tử nghe anh nhiệt tình giới thiệu xong mới phản ứng lại. Cậu không phải là Tôn Phong à? Nhớ ra thì quá muộn màng, hình như đối tượng con mình đi xem mắt là một luật sư, không phải là cảnh sát. Lầm. Hồ Quân liếc mắt nhìn về mặt yên tâm của Tây Tử, ánh mắt lóe lên. Chú, cháu và Tây Tử là đồng nghiệp, chúng cháu. Nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút. Tây Tử trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào anh. Anh đang dừng lại như vậy rõ ràng sẽ khiến người khác hiểu lầm và có vẻ mờ ám không đáng có, vội vàng giải thích. Ba, con với anh ta không có. Lời còn chưa dứt, Hồ phu nhân đã đi tới đây. Nụ cười hiền lành hết sức hài lòng. Chào ba Tây Tử. Chào ngài, tôi là mẹ Hồ Quân. Hồ phu nhân vừa nhận điện thoại mới biết cô gái mình vừa mắt này không phải đúng người. Nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là con trai và cô gái này rất xứng đôi, hơn nữa hình như nó cũng rất vừa ý. Hồ phu nhân không nhớ rõ đã cho con trai mình đi xem mắt bao nhiêu lần nữa, nhưng chưa bao giờ suôn sẻ như thế này. Hơn nữa, con trai do mình sinh ra, không để ý tới chuyện tại sao hai người lại biết nhau, nhưng mà dám chắc con trai mình đối xử với cô gái này rất khác. Mà cô gái này còn có thể quản thúc con trai, lần đầu gặp mà trong lòng Hồ phu nhân đã nắm chắc. Hiếm hoi lắm mới có thể gặp được cô gái vừa ý như vậy, Hồ phu nhân làm sao có thể bỏ qua được. Dù thế nào đi nữa, cũng phải khiến Ngựa Hoang Hồ Quân có một cái dây cương thật bền chắc. Bà đã chọn người này là vợ của con mình rồi. Xác định chủ ý, Hồ phu nhân không thèm để ý xem có thích hợp hay không, nhúng tay vào luôn. Ông muốn nóng lòng gả con gái, gặp được Hồ phu nhân, hy vọng con trai cưới vợ để sớm có cháu đến mức loạn xị, vô cùng ăn nhịp với nhau. Cộng thêm bên cạnh còn có Hồ Quân khốn kiếp, thích hành hạ người khác, dù không có lợi cho mình, không muốn thấy người khác vui sướng, quả thực đã thành tổ hợp tốt nhất. Ngồi ở ghế VIP trong Cẩm Giang, Tề Từ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành thật như vậy. Hai vị trưởng bối hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích, mới gặp đã thân, biến lần xem mắt bình thường nhất này thành cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai nhà. Tề Từ vô cùng khó chịu. Bà cô cố hết sức gả cô cho một gã nghèo, cha mẹ đều mất mà. Nhưng điều kiện này hoàn toàn không phù hợp với Hồ Quân. Hơn nữa bà cô và mẹ Hồ Quân hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của cô và Hồ Quân, một lòng muốn ghép đôi hai đứa. Tề Từ liếc nhìn Hồ Quân bên cạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt như lưu manh của anh ta. Tề Từ hơi nghiêng người, khẽ nói: Cục phó Hồ, chuyện này lớn rồi, tôi thấy kết cục không hay đâu. Nhìn ý của mẹ anh thế này, chẳng lẽ anh thật sự muốn cưới tôi? Hồ Quân vui vẻ nhếch mày, cũng nghiêng đầu tiến tới bên tai cô nói: Sao vậy, tôi còn không sợ cưới, cô còn sợ gả ư? Tây Tử thua người không thua trận, cắn răng cười, nhưng có phần hơi khiếp sợ. Anh dám cưới, tôi dám gả. Ngài xem, hai đứa chúng nó rõ ràng đã yêu nhau từ trước rồi, lại gạt người làm cha mẹ như chúng ta, còn cái bây giờ lớn rồi, càng làm cho người ta bận tâm. Hồ phu nhân hài lòng liếc mắt nhìn Tây Tử và Hồ Quân ở phía đối diện, ánh mắt lóe sáng, như đã nhìn thấy cháu mình vẫy gọi. Hốc mắt bà Tây Tử cũng nóng lên, dòng lệ tuôn trào. Đừng nói Hồ phu nhân, Tây Tử còn giật mình, vội vàng cầm khăn trên bàn đưa cho bà lau nước mắt. Bà làm sao vậy? Ánh mắt của ông bố Tài Việt mang theo vẻ lưu luyến, nhìn Tây Tử mà lòng ê ẩm, hốc mắt lại nóng lên. Con à, bà mong đợi con có thể gả cho một người tốt. Dù sao mẹ con mất sớm, nuôi con từ bé đến lớn, chăm bẵm từng ly từng tí mới nuôi lớn đến như vậy, sao có thể rời xa người cha này chứ? Lúc đi thi đại học, dù thế nào con cũng phải thi ở đó, bà cũng theo con. Mong đợi con tốt nghiệp đại học về với ông bà, nhưng con lại đi lính. Đi lính thì đi lính, bà biết, con gái của bà khi đã quyết định thì không thể thay đổi. Bà Tây Tử nói đến 5 năm trước tới 5 năm sau, Tây Tử nằm trên đầu gối ba mình khóc lóc. Bà đừng buồn, bà nói thế nào thì thế đó, con nghe bà hết. Được, ông bố Tài Phiền chỉ chờ những lời này. Con gái do một tay ông nuôi lớn, tính tình không ai rõ hơn ông. Hơn nữa ông bố Tài Việt cũng không chờ. Là người vô cùng khôn khéo, nếu không cũng không thể từ một người đào mỏ trở thành điện chủ như hôm nay. Đừng nhìn ba Tề Tử không biết mấy chữ, không có văn hóa, thật ra là một người đàn ông có tình có nghĩa. Năm Tề Tử gần một tuổi, mẹ Tề Tử bị bệnh qua đời. Lúc ấy có người khuyên ông hãy nhìn lại mình, nhìn con gái gào khóc đòi ăn, nên tìm một người phụ nữ có chồng mà cưới, cũng giống như một gia đình. Nhưng bà Tây Tử không đồng ý, muốn thân một mình ở chống nuôi con, về sau lại phát đạt, còn có không biết bao nhiêu người để ý, thậm chí còn có những người xấp xỉ tuổi con gái ông. Nhưng bà Tây Tử không thèm liếc mắt, càng đừng nói đến tâm tư, lòng ông một nửa đã chết theo mẹ của Tây Tử, còn lại một nửa đều dành cho hôn sự của con gái. Bà Tây Tử yêu thương con gái, chỗ quê Tây Tử cũng có coi như xa gần biết tiếng, đây chính là thương yêu từ tận đáy lòng. Tình cảm cha con át hẳn sẽ thân thiết hơn những người cha con khác. Và lúc này, ông bố Tài Phiền thân thử khóc lóc, thật sự khiến Tây Tử kinh hãi. Bà cũng rất hay lải nhải, nhưng chưa từng như hôm nay. Tây Tử cảm thấy từng câu từng chữ của ba mình, như những lời tâm khảm, tấm lòng chân thành ấy khiến cô cảm thấy mình vô cùng bất hiếu. Hồ phu nhân không ngờ, người đàn ông có vẻ thô kệch này lại là người giàu tình cảm như vậy. Đừng nói tới những cái khác, nghe những lời ông nói, lòng Hồ phu nhân cũng ê ẩm nóng rát, chứ đừng nói Tây Tử. Hồ Quân ở bên nghe vậy thì hơi sững sờ. Anh thật sự không lường trước được chuyện này. Phải nói, Hồ Quân không ngờ hôm nay đi xem mắt có thể gặp được Tây Tử. Mẹ anh còn vừa ý Tây Tử, cộng thêm người cha cực phẩm này của Tây Tử. Chuyện này sẽ đi đến đâu, kết thúc thế nào, chính Hồ Quân cũng không biết. Nhưng... Hồ Quân liếc nhìn má Tây Tử, bây giờ cô bé này thật sự khác một trời một vực so với bình thường. Anh chỉ nhìn thấy vẻ châm chọc, vẻ khinh thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đó, nhưng lại chưa thấy cô như thế này. Vành mắt hồng hồng, nước mắt long lanh, dáng vẻ nhu nhược mềm yếu, nhưng lại khiến Hồ Quân xúc động muốn ôm trọn cô vào lòng. Hồ Quân lắc đầu, chỉ nghe thấy Thái Hậu nhanh lên tiếng. Bà Tây Tử, ngài yên tâm, tôi cũng có con gái, 2 năm trước đã lấy chồng, tôi hiểu được tâm trạng của ông. Tôi bảo đảm nhất định thương Tây Tử như thương con gái mình. Ông yên tâm, yên tâm. Vành mắt bà Tây Tử hồng hồng, những nếp nhăn trên gương mặt ngăm đen ngày càng hiện rõ, đặt tay Tây Tử vào tay Hồ Phu Nhân. Vậy tôi giao nó cho bà. Cứ như ủy thác, Tổng Tham Mưu Hồ đẩy cửa tiến vào. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời hơi giật mình. Lúc Tổng Tham Mưu Hồ nhận được điện thoại của vợ mình, vẫn còn đang ở hội nghị thúc đẩy quân sự đối kháng tháng sau. Hội nghị vừa kết thúc liền tới thẳng đây. Ông vừa đến đã thấy bà Tây Tử sợ hết hồn. Bà Tây Tử còn chưa kịp phản ứng, Tây Tử đã nhanh nhẹn đứng lên, nghiêm trang giơ tay lên thực hiện quân lễ tiêu chuẩn. Chào thủ tướng. Động tác này của cô khiến không chỉ người trong phòng, ngay cả Tổng Tham Mưu Hồ cũng cười. Tổng Tham Mưu Hồ tuy nói là thủ trưởng chức vụ cao, nhưng cũng không phải một trưởng bối khó tính. Có điều mặc dù không khó tính, nhưng những người phụ nữ mà Hồ Quân trên bời trước kia không vừa mắt ông, nhưng người trước mắt này rất được. Tổng Tham Mưu Hồ xuất thân nhà lính, đương nhiên có lòng thiên vị với những người đi lính. Hơn nữa một cô bé trong veo như nước thế này, đừng nói không mặc quân trang, chỉ cần đứng nghiêm chỉnh chào đơn giản như vậy, đã thể hiện rằng cô bé rèn luyện mỗi ngày, sống lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, tư thế oai hùng hiên ngang, không nhăn nhó. Tổng Tham Mưu Hồ rất hài lòng, cực kỳ hài lòng với nàng dâu này. Tổng Tham Mưu Hồ là thủ trưởng cấp cao cỡ nào, dĩ nhiên cũng không bị kiểu trình diện nhỏ như vậy làm khó. Khoát tay như quần lấy, Hồ Phu Nhân cũng phì cười. Mấy người thật là lạ, sau này đều là người một nhà, gặp mặt đúng như vậy sẽ làm người ta chết cười mất. Mặt Tây Tử hơi đỏ, giờ mới hiểu được người thủ trưởng cấp bậc thiếu tướng này chính là ba của tên Hồ Quân lưu manh kia. Hình như có nghe nói Hồ Quân có bối cảnh vững vàng, không ngờ rằng lại là lãnh đạo lớn như vậy, không khỏi mấy phần lo lắng. Lại nói Hồ Quân rất giống ba anh, nhưng ba anh nghiêm túc hơn chút, chẳng có thủ trưởng còn thuận mắt hơn Hồ Quân nhiều. Tây Tử cảm thấy là thủ trưởng và như ba của Hồ Quân này mới được. Bữa cơm kéo rất dài, từ lúc 4 giờ chiều cho đến tận tối. Thủ trưởng Hồ cực kỳ ôn hòa hiền lành, hỏi Tây Tử vài chuyện nhỏ lúc mới làm lính. Ngoài Tây Tử hơi mất tự nhiên, hai bên nói chuyện với nhau rất vừa ý. Đi ra từ Cẩm Giang, hai bên đã quyết định hôn sự của Hồ Quân và Tây Tử. Quả thực là sự kiện xe mắt quả đen nhất trong lịch sử. Tống Tham Mưu Hồ cho cảnh vệ và tài xế xe đưa Tây Tử và ba mình về, còn ông và phu nhân ngồi xe Hồ Quân về nhà. Vừa lên xe, Thái Hậu đã hạ lệnh. Mẹ thích Tây Tử này, mẹ ba con bé đã bàn bạc ôn thỏa, tháng sau tổ chức. Hồ thủ trưởng cũng cau mày nói. Bà không quan tâm đến những chuyện rối loạn trước kia của con, nhưng trước khi cưới nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho bà. Tây Tử là một cô bé tốt, bà không cho phép có bắt nạt con bé. Ông bố tài phiệt của Tây Tử uống hơi nhiều, vừa về đến nhà đã nghiêng người nằm bẹp xuống giường ngáy khò khò. Tây Tử khách sáo tiễn cảnh vệ và tài xế về, sau đó quay lại cười giải tất, đắp chăn cho ba rồi đi thay quần áo tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, cô ngồi xếp bằng cạnh ép giường, ngẩn người nhìn ba mình. Ba cố vất vả, cô biết bà rất thương cô cũng biết, thế nhưng sao cô lại u mê hồ đồ mà kết hôn? Điện thoại bên cạnh cô rung lên, cô nhìn lướt qua hơi nhăn mặt. Cô đứng dậy, cầm điện thoại ra phòng khách bấm nút nghe. Hồ Quân không nói mấy lời vô nghĩa mà vào thẳng vấn đề. Tôi đang đợi cô dưới tầng 1. Tây Tử vừa đi ra ban công đã thấy Hồ Quân đang ngồi trên bồn hoa đối diện, dáng vẻ lười biếng, trong tay còn kẹp điếu thuốc. Có vẻ anh ta luôn mang vẻ bất cần đời như vậy. Có lẽ do ấn tượng ban đầu, Tây Tử hoàn toàn không có chút thiện cảm với Hồ Quân. Thực ra cô ghét nhất là đàn ông lưu manh như thế này, có cảm giác không đáng tin. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi tới tình cảnh hiện tại với một người đàn ông không đáng tin. Đời này Tây Tử không thể nào làm trái ý ông bố thầy phiệt. Bình thường có chuyện gì đi nữa, bà cũng có thể chiều theo ý cô. Nhưng hôm nay thấy ba như vậy, dĩ nhiên Tây Tử đau lòng. Mà cô có thể thấy được ba cô rất thích Hồ Quân, cực kỳ vừa ý. Hồ Quân thấy cô đã đi ra ngoài, dập tắt điếu thuốc trong tay, ném xuống đất. Tây Tử cau mày đi tới, cúi người nhận điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, tức giận nhắc nhở. Phiền anh có chút ý thức công cộng được không? Hồ Quân giờ khóc giờ cười,

Tây tử đề phòng anh tham lam hai cái lò than của ba cô thì oan cho Hồ Quân quá rồi. Tây tử đề phòng anh tham hai cái lò than nhỏ của ba cô thì oan cho Hồ Quân rồi. Anh thực sự đâu có thiếu tiền. Phòng ốc đã xây xong, Hồ Quân cũng muốn chuyển vào ở. Không vì cái gì khác, đơn giản là có thể ăn trực. Dù sao nhà của bốn người đều ở bên kia, bản thân lại độc thân, tàn cả đến nhà ai mà chẳng được, còn đỡ phải tự nấu nướng. Anh tính toán đầu ra đấy, nhưng Diệp Trì lại tuyên bố không có giấy chứng nhận kết hôn thì không được phép vào ở. Hồ Quân lại không được phép vào, cũng vì sợ anh mang mấy cô gái linh tinh về làm đảo lộn sự sạch sẽ bình yên ở đây. Lời này của Diệp Trì thật cay độc. Cũng không ngẫm lại xem phẩm hạnh trước kia của mình ra sao. Nhưng Diệp Trì là lão đại, Phong Cẩm Thành và Tá Hoành đứng sau càng xấu xa, ra phiếu tán thành 3-1, khiến anh Hồ Quân hiện nay vẫn còn phải ở trọ. Bây giờ kết hôn, chuyện thứ nhất anh phải làm chính là chuyển vào ở để thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng ông bố tài phiệt này của Tây Tử cũng có chút thực lực, đương nhiên rồi. Ông là chủ than đá sân Tây, giàu sổi nổi tiếng cả nước. Gian nhà không quá lớn, gồm 3 phòng, sắp xếp tinh xảo thoải mái, lấy ánh sáng cũng rất tốt. Bà Tây Tử thấy Hồ Quân ngẩn ngơ đứng sau nhìn mình làm cơm liền vất tay. Cháu vào phòng gọi con bé đi, sắp 9 giờ rồi, nếu không lại lỡ mất cơm sáng, không tốt cho cơ thể. Hồ Quân hơi ngẩn người, trong lòng rất vui vẻ, việc này vừa đúng ý anh. Được bà vợ tương lai gợi ý, Hồ Quân đi thẳng vào phòng Tây Tử. Lúc Hồ Quân đi vào, Tây Tử vẫn còn đang nằm ngủ say sưa trên giường. Hồ Quân quan sát xung quanh, căn phòng giống y chang cô bé này, ngay cả bàn trang điểm cũng không có. Rèm cửa sổ và vật xung quanh đều mang màu trắng đen, tương đối đơn giản. Trên tủ gần với đầu giường có một khung hình thủy tinh. Hồ Quân đưa tay cầm lên xem, là bức ảnh cô chụp chung với 10 nữ binh. Tất cả đều mặc quân phục cảnh sát võ trang, kề vai sát cánh, đứng cùng nhau. Phía sau là hàng loạt các doanh trại quân đội ngay ngắn. Hồ Quân dễ dàng nhìn thấy Tây Tử, cô đứng hàng thứ hai, cánh tay khoác lên vai của hai nữ chính, nhô đầu ra cười. Cô cười tươi rói, thoải mái để lộ sự nhiệt tình và tươi trẻ dưới ánh mặt trời chói lòa. Trong mắt không có vẻ châm chọc khinh thường, cô cười rất thật, rất ngọt, rất đẹp. Tây Tử đưa tay cướp lại khung hình trong tay anh, đặt lại ở đầu giường. Hồ Quân cười cười, cũng không để bụng. Dù sao cô bé này chưa bao giờ cho anh thấy sắc mặt hòa nhã, cũng đã quen rồi, anh chỉ ngón tay ra ngoài. Bà bảo anh vào. Ba. Mấy ngày hôm nay rất nóng, Tây Tử bị tiếng ba của Hồ Quân làm cho chấn động, khóe miệng giật giật. Anh cũng thật quá đáng, chúng ta còn chưa kết hôn đâu mà gọi ba như vậy. Hồ Quân nhếch mày. Sáng mai đi đăng ký kết hôn rồi, đâu còn sớm nữa. Sáng mai làm gì? Tây Tử ngạc nhiên, Hồ Quân cười nhìn cô. Tôi đồng ý tất cả yêu cầu của cô, ý của bà mẹ là muốn hai ta nắm chặt cơ hội. Nếu đã quyết định thì không nên lãng phí thời gian nữa. Sáng mai đi đăng ký kết hôn, còn lễ cưới thì cần chuẩn bị một chút, tháng sau tổ chức, thế nào, rất vui phải không? Sáng mai cũng đã là vợ tôi rồi. Tây Tử nhắm mắt, đúng vậy, ngày hôm qua mình cũng đã đồng ý. Sớm một ngày hay chậm một ngày thì có sao đâu. Cô quát tay chỉ ra cửa, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Anh ra ngoài trước đi, tôi phải rời giường. Hồ Quân cười ha ha hai tiếng, không chỉ không ra ngoài, còn đặt mông ngồi bên mép giường cô, khẽ nói. Tôi không thể ra ngoài, cô suy nghĩ chút đi, bà cũng rất thông minh. Tôi thấy bà có hơi nghi ngờ về chuyện chúng ta. Ông bảo tôi đi vào gọi cô, tức là muốn thăm dò gián tiếp. Nói không chừng, bây giờ đã đứng ở ngoài cửa rồi. Lại nói, dù là thật hay giả, sáng mai chúng ta đã là vợ chồng, không cần thiết phải tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn. Tây Tử nhìn anh chằm chằm, nhưng suy nghĩ lại sẽ thấy Hồ Quân nói cũng có phần đúng. Bà rất hiểu tính cách của cô, chắc chắn sẽ hoài nghi thái độ thỏa mãn đồng ý kết hôn của cô. Nói không chính xác, chính là nghi ngờ cô lừa ông, dùng Hồ Quân để dò xét. Tây Tử cũng không ngại ngùng, lập tức xốc chăn lên trước mặt Hồ Quân. Hồ Quân nhìn không chớp mắt, ánh mắt lóe ra hai tia sáng. Đáng tiếc thật thất vọng, cô bé này thật sự không giống phụ nữ. Đi ngủ còn mặc quần giản dị áo ba lỗ, đúng là võ trang đầy đủ. Tưởng có thể thấy cảnh xuân tươi đẹp mà chỉ là hy vọng xa vời. Tây Tử không để ý tới anh, xuống giường, cứ đi chân trần, mở cửa ra. Ba cô lảo đảo suýt ngã, Tây Tử nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy ba. Ba, ba làm gì ở đây vậy? À, ha ha, con gái, bà Tây gọi hai đứa xuống ăn sáng, ăn sáng. Ló đầu ra, thấy Hồ Quân đang ngồi trên giường con gái, dáng vẻ thân mật rất mập mờ, trái tim của ông bố tài phiệt mới buông lỏng. Không phải ông đa nghi, con gái là ông nuôi lớn, tính tình thế nào ông hiểu rõ nhất. Nói dễ nghe là thẳng thắn kiên cường, nói khó nghe chính là khó tính bướng bỉnh. Tuy nói chính ông thấy rất tốt, nhưng trong lòng cũng biết tính con gái nhà ông không được lòng ai. Hơn nữa đàn ông ai chẳng thích loại phụ nữ dịu dàng mỏng manh. Đây cũng là nguyên nhân ông muốn tìm con rể vừa nghèo vừa mồ côi, không có ba mẹ chồng, kinh tế sẽ do con bé nắm giữ, tương lai sẽ không sợ thằng nhóc kia có mới nới cũ, vong ân phụ nghĩa. Hồ Quân cũng chỉ nhảy vào đúng dịp mà thôi. Chủ yếu ba Tây Tử gặp được mẹ Hồ Quân, ông cũng không biết bà Hồ Quân rốt cuộc có cấp bậc gì, có cảnh vệ theo thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng ông ấy nói chuyện hay làm việc đều rất hiểu lý lẽ. Quan trọng nhất, bà Tây Tử nhìn ra được ông bà nhà Hồ Quân thật sự rất thích Tây Tử, dù mới gặp lần đầu đã thấy hợp lý. Về sau gả đi cũng sẽ không gây khó dễ cho Tây Tử. Hơn nữa công việc của Hồ Quân cũng thích hợp, cùng một ngày với con gái của ông nên có thể chăm sóc con bé tốt hơn. Hơn nữa bà Tây Tử thấy Hồ Quân cũng còn lòng với con gái mình. Nam nữ cũng đã lớn như vậy rồi, đừng nói có yêu nhau không, chỉ cần thích hợp, vừa ý là được. Tình cảm thì có thể bồi đắp sau khi cưới, không vội. Nhưng trong lòng cũng lo cho đứa con gái tinh danh này, lo lắng con bé này lừa ông, vì vậy mới bảo Hồ Quân đi vào gọi cô. Hồ Quân vừa mới đi vào, ông đã lập tức rón ra rón rén theo sau, kề tai sát cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng nghe mãi cũng chẳng thấy gì, đang rốt ruột, con gái ông lại từ bên trong đi ra. Tề Tử thấy hết cách với ba cô, Hồ Quân ở phía sau che miệng ho khan một tiếng. Anh đi tới, tự nhiên duỗi tay vòng lên hông Tề Tử, hơi cúi đầu, vô cùng dịu dàng mà nói. Đi rửa mặt rồi ăn sáng, ăn xong chúng ta đi xem nhà. Nhà, nhà gì chứ? Bà Tề Tử cũng gật đầu. Ừ, phải chọn nhà cho cẩn thận vào đấy. Chọn một căn lớn một chút, về sau kết hôn rồi sinh con. Bây giờ không như những năm đói nghèo, sinh nhiều vào, bà nuôi hộ hai đứa. Tề Tử không biết phải làm sao. Bà nghĩ nhiều quá rồi, căn nhà này cũng được lắm rồi. Thì thoảng ba mới tới, mua nhiều nhà như vậy thật lãng phí. Sao lại lãng phí? Bà chỉ có mỗi con là con gái, mẹ con lại mất sớm, đường này dưỡng lão vẫn không thể dựa vào. Tề Tử chợt thấy đầu mình như muốn nổ tung, chỉ cần cô không theo ý bà cô sẽ lại bắt đầu càu nhàu. Nhưng mà lần này bà cô còn chưa kịp lành nhải, Hồ Quân đã mở miệng. Bà, chuyện nhà cửa bà không cần phải để ý. Con cũng có rồi, cũng không xa đây, ngay cạnh khu dân cư. Bà xem, ở đây cũng có thể nhìn thấy tòa nhà bên kia. Bà Tề Tử sững sờ, đương nhiên ông biết tòa nhà đối diện. Ban đầu lúc con gái vẫn còn đang đi lính, ông đã muốn mua nhà ở đây. Thứ nhất con gái mình có nơi đặt chân, thứ hai con bé cũng có nơi để về. Nhưng con gái lại từ chối không ngớt. Cho đến năm ngoái, ông mới lén mua được căn nhà này. Lúc mua, ông lại chọn đúng căn nhà đối diện với tòa nhà. Tuy nó chỉ cách một con đường cái, nhưng giá nhà ở diện cao gấp đôi. Điều này cũng không đáng nói, dù sao ta cũng có tiền. Nhưng sau khi ông nghe ngóng, cô gái bán cao ốc tòa nhà đối diện còn chưa xây xong đã bán hết rồi. Lúc này nghe Hồ Quân nói có nhà ở bên kia, không khỏi nghi ngờ, liếc nhìn Hồ Quân từ trên xuống dưới. Con gì à, con là cảnh sát nhân dân, vì dân phục vụ, chuyện nhận tham ô hối lộ này, dù sao bà cũng không thể làm. Tây Tử bật cười, nói là làm, ngày hôm sau đi đăng ký kết hôn, thoáng cái Tây Tử đã nhìn thấy xe của Hồ Quân ở bên cạnh. Có thể nói người đàn ông này rất đẹp trai, đúng là nhà quyền quý. Hôm nay anh ta mặc cực kỳ trịnh trọng, quần tây áo sơ mi, không thắt cà vạt, không cài nút áo. Anh đứng nghiêng người dựa vào đầu xe, nhét tay vào trong túi quần, trông rất phong độ. Tóc cắt ngắn nhưng trinh tế gọn gàng, gương mặt nét cười thoáng qua. Dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy được là người đàn ông ưu tú. Nếu Tây Tử có thể bỏ qua những thành kiến trong lòng, cô phải thừa nhận Hồ Quân rất xuất sắc, còn trẻ tuổi lại giữ chức vụ cao. Ngoại hình giá thế và năng lực của anh dường như không có khuyết điểm nào. Đáng tiếc đây là điểm mà Tây Tử ghét nhất. Hơn nữa cô rất hiểu Hồ Quân, nhất định không chỉ ăn chơi mà còn là người không bao giờ chịu thiệt thòi, có thể động dục bất cứ lúc nào. Ông bố tài phiệt của cô là người hiểu biết rộng, tại sao lại có cái nhìn sai lầm với anh ta như vậy chứ? Tề Tử liếc nhìn Hồ Quân, ánh mắt lấp lánh, trong lòng cô có chút thất vọng. Anh biết thừa cô bé này không coi mình ra gì, mặc dù anh không biết vì sao. Nếu nói về chuyện trước đây, mặc dù lúc đó anh đều đến cô, mặc dù lúc đó anh điều cô đến cục giao thông thành phố, nhưng cũng không có làm gì cô, còn chăm sóc cô tận tình. Nhưng cô bé này nhìn anh như thế nào cũng không vừa mắt. Miệng còn chưa nói, nhưng nhìn ánh mắt kia, biểu hiện kia, thái độ kia nữa. Cô có biết hôm nay là ngày gì không? Dù là thật hay giả, vẫn là ngày hai người đi đăng ký kết hôn. Cho dù là giả, nhưng đây cũng là lần kết hôn đầu tiên của họ. Về sau chính thức vợ chồng rồi, nếu kết hôn lần nữa xem như cưới lần hai.

nhưng cô vẫn không có lấy một chút cảm xúc nào. Tây tử, em có khỏe không? Tây tử khẽ cau mày, không có gì phản cảm hơn chuyện này. Cô tự nhận mình chưa từng cảm thấy vương vấn không dứt được, cũng không muốn về sau có nhiều điều phiền toái không đáng có, nên đã cắt đứt dứt khoát. Bây giờ anh ta hỏi cô bằng giọng điệu này khiến cô thấy quá giả tạo đến mức khiến Tây tử hơi nghi ngờ, không biết người trước mắt có phải là Phạm Lý mà cô biết không. Hơn nữa Tây tử thật sự không biết bây giờ nên ứng phó với Phạm Lý như thế nào, cô cảm thấy không được tự nhiên. Trước kia hai người chia tay vui vẻ dứt khoát, bây giờ lại thế này, khiến cô cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Tây tử nhận lấy. Ừ, tôi đến ngay. Cúp máy, gật đầu với Phạm Lý, rồi đi lướt qua anh, quay lại chỗ đăng ký. Ra khỏi khu vườn nhỏ, không hề bất ngờ khi thấy Mộ Thanh đang đứng ở ven đường. Cô ấy rất đẹp, đã từng là hoa khôi của trường 3 năm liên tiếp, gia đình giàu có, biết ăn mặc, con trai theo đuổi nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ khăng khăng yêu Phạm Lý. Ân oán tình thù, bây giờ nghĩ lại cứ như một trò chơi. Có lẽ lúc bắt đầu đã định trước, Mộ Thanh sẽ thắng. Tây tử không có những thủ đoạn liều lĩnh và can đảm như Mộ Thanh, nên lúc chia tay, Phạm Lý đã nói. Tây tử, anh cảm thấy em không yêu anh, hoặc là yêu anh không đủ. Không yêu anh ta ư, cô có thể tham gia quân ngũ không hề chùn bước, cũng chỉ vì anh ta muốn đi lính. Không yêu anh ta, vậy cô đã làm gì suốt 8 năm? Vì đi lính, thậm chí cô còn trở mặt với người ba đã cùng cô sống nương tựa. Giây phút đó, cô hoàn toàn thất vọng với người đàn ông này, khuất phục trước hiện thực và chối bỏ tình yêu của cô là hai việc không liên quan gì đến nhau. Anh ta khuất phục trước hiện thực vì em gái về tình có thể tha thứ, nhưng chối bỏ tình yêu của cô thì làm cho Tây tử gần như không còn hy vọng. Đi lướt qua Mộ Thanh, Mộ Thanh giơ tay lên níu tay cô, nhìn chằm chằm vào cô tuyên cáo. Tây tử, Phạm Lý là của tôi, cô không quên đấy chứ. Hôm nay chúng tôi đến đây để đăng ký kết hôn, vì vậy cô đừng quấn lấy ảnh ấy nữa. Tây tử bình tĩnh nhìn cô ta hồi lâu, chợt cười, giơ tay lên giật khỏi tay cô ta. Vậy tôi chúc hai người sống đến đầu bạc răng long. Tôi cũng rất vui vì có thể trở thành người đầu tiên chúc phúc cho hai người. Mộ Thanh, cô yên tâm đi, tôi cũng đến đây để kết hôn mà. Nói xong cô bước nhanh về phía trước, cô đi dứt khoát phóng khoáng, hoàn toàn không quay đầu lại. Vì vậy không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phạm Lý đứng sau. Trình tự đăng ký rất đơn giản, nhưng phải chụp ảnh trước. Chiếc phông nền đỏ thấm in long phượng vô cùng thô tục. Hồ Quân duỗi tay ra ôm Tây tử trong khuỷu tay mình, nhếch môi cười với ông kính. Hồ Quân cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa mới ra lò, nhìn qua nhìn lại, đưa tay chỉ Tây tử trong hình, không hài lòng nói. Cô chẳng cười gì cả, để cho người khác nhìn còn tưởng rằng tôi đang ép buộc cô kết hôn đấy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này cứ như có ai thiếu tiền của cô vậy. Tây tử liếc nhìn anh. Giống anh thôi, cười thấy hết nếp nhăn rồi, cứ như một tên ngốc. Hồ Quân nhìn cô chằm chằm. Đồng chí Tây tử, bây giờ hai ta đã là vợ chồng chính thức rồi. Nói xong còn giơ giấy chứng nhận kết hôn trong tay lên. Thấy không, được pháp luật công nhận rồi nhé. Nói điểm chính. Tây tử chẳng thèm liếc nhìn mà ngắt lời gọn ghẽ. Hồ Quân hừ một tiếng. Tôi đã nói cho cô biết, cô là vợ tôi không bảo cô phải thăm tổng tứ đức gì gì đó, nhưng ít nhất cô cũng phải tôn trọng chồng cô một chút. Hơn nữa, con gái mà nói chuyện như vậy, đàn ông không thích đâu. Tây tử chợt vui vẻ kề sát vào gần anh. Hồ Quân cảm thấy đầu ong ong, cả người nóng ran, trái tim còn không kìm được mà đập thình thịch hai nhịp. Đáng tiếc anh còn chưa hạ nhiệt đã bị lời nói như nước lạnh của cô dội vào tim. Anh không thích càng tốt, tôi còn phải niệm Phật lại Bồ Tát đấy. Nếu có ngày anh tự dưng yêu tôi thật, nhớ rằng dù thế nào cũng phải chịu đựng, đừng cho tôi biết, bởi vì tôi có biết cũng chẳng để làm gì. Cả đời này hai chúng ta không thể nào trở thành vợ chồng ân ái được. Cô gái này quả thật, còn mẹ nó, không chồng người không được. Nhắc tới Hồ Quân lại cảm thấy tức giận. Nhưng cô gái miệng độc địa, lòng dạ dã man, không hề thân thiện này, dù gì cũng đã là cô vợ có tiếng, cũng có miếng của mình. Không thể không nói đời người đúng là kỳ diệu, chỉ cần không chết thì chuyện gì cũng có thể gặp được. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đôi nam nữ đứng đối diện, trợn mắt nhìn bọn họ. Hồ Quân hỏi. Cô có quen biết với hai người trước mặt không? Cô ta có vẻ xinh đẹp hơn cô đấy. Hồ Quân không thể ưa nổi cái tên con trai kia. Mặc dù nhìn rất đẹp trai, nhưng anh lựa chọn bỏ qua, bởi vì mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào vợ của anh. Anh không phải người mù, sao có thể không nhận ra chứ? Mộ Thành thật sự bất ngờ, không ngờ Tây Tử kết hôn nhanh như vậy. Nhưng điều còn bất ngờ hơn là người đàn ông đứng bên cạnh Tây Tử. Bà của Mộ Thanh là sư đoàn trưởng của lực lượng trú phòng Bắc Kinh. Sao cô có thể không biết đến con trai của tổng tham mưu Hồ chứ? Phải nói là hầu như không ai không nhận ra bốn cậu ấm nổi tiếng trong đại viện. Nghe nói ba người đã kết hôn rồi, chỉ còn một người chưa cưới vợ. Mộ Thanh không ngờ Hồ thiếu nổi như cô này lại đi cùng Tây Tử đến đây. Hơn nữa từ xa đã thấy hành động của hai người vô cùng thân mật, mờ ám. Trong tay còn cầm tờ giấy đỏ. Theo bản năng, Hồ Thanh nhìn Phạm Lý bên cạnh. Anh rất bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng đang nghĩ gì đây, cô không cần đoán cũng biết. Cánh tay của Mộ Thanh nhanh chóng móc lấy khuỷu tay của anh, kéo anh đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt Tây Tử và Hồ Quân. Tây Tử, bạn cũng đến đây đăng ký kết hôn à? Mới vừa rồi mình còn tưởng bạn nói chơi thôi. Chào anh Hồ, bà em là Mộ Phong, cũng từng nhắc tới các anh. Bây giờ ở nhà em vẫn còn hình của các anh khi còn đang đi lính. Lúc Hồ Quân đi lính, Mộ Phong còn là một đoàn phó nho nhỏ. Bây giờ đã lên tới sư đoàn trưởng, cũng xem như có chút danh tiếng. Dù sao tuổi tác cũng cao, mặc dù chưa từng gặp con gái của ông ta, nhưng người ta đã cất lời, Hồ Quân liền mỉm cười hỏi thăm. Mộ thủ trưởng có khỏe không? Sau này có thời gian, tôi và hội Diệp Trì nhất định đến thăm thủ trưởng. Nói mấy câu giã giao, liền ôm cô vợ mới cưới của mình chào tạm biệt, đi về phía bãi đậu bên kia. Lên xe, Hồ Quân cười híp mắt nhìn Tây Tử. Người đàn ông mới vừa rồi không chỉ là bạn học bình thường thời đại học phải không? Tây Tử nghiêng đầu nhìn anh, không hề có ý giấu giếm. Không bình thường, anh đang là bạn trai cũ của tôi. Sao thế? Anh còn muốn biết gì nữa? Hồ Quân nhíu mày, gần như cắn răng nói. Không muốn biết. Vặn chìa khóa nhấn ga, xe gầm lên rồi lao đi. Hồ Quân đưa Tây Tử về nhà rồi đến thẳng công ty của Diệp Trì. Dù sao hôm nay cũng xin nghỉ phép rồi, muốn được tự do thoải mái một ngày. Kéo Diệp Trì đến quán bar, uống từ trưa đến tận tối mới thốt ra được một câu. Còn bé kia rất đáng đánh đòn, mình cần phải con mẹ nó chỉnh đốn lại cô ta, dám chọc tức mình, xem mình trừng trị cô ta thế nào. Nói đi cũng phải nói lại mấy câu nói này, Diệp Trì sừng sốt một lúc, phi cười vui vẻ. Thì ra nguyên nhân khiến Hồ Quân nốc rượu từ trưa đến giờ là đây. Hồ Quân kết hôn chóng vánh là ba người bọn họ giật mình. Mấy hôm trước còn luôn miệng nói không muốn lấy vợ. Lời nói còn chưa chạm đất, giấy chứng nhận đã lù lù ra đó rồi. Hành động lần này còn sấm rền chớp giật hơn việc của anh hồi đó. Dù sao khi đó anh còn có thời gian để suy nghĩ, mà Hồ Quân lại bất đắc dĩ. Mà nghĩ tới cô dâu nhỏ của Hồ Quân kia, Diệp Trì không khỏi lắc đầu thở dài. Hồ Quân luôn nói Quyên Tử là người đàn bà đánh đá. Nói thật, là vợ của Hồ Quân cũng không phải là hiền lương thục nữ gì. Hơn nữa đã làm cảnh sát vũ trang được 5 năm, chắc hẳn khỏi cả nhắc tới bản lĩnh của cô ta. Nếu cưới rồi mà thật sự đánh nhau đi nữa, ai chỉnh đốn ai thì thật sự khó nói. Mà nhìn dáng vẻ kinh hoàng của Hồ Quân lúc này, chắc hẳn không thể nào dạy vợ. Diệp Trì có thể nói là người dày dặn kinh nghiệm. Giữa nam và nữ, người nào yêu nhiều, người đó sẽ thiệt. Cả đời khỏi phải nghĩ đến chuyện tạo phản. Mấy người bọn anh không phải là ví dụ quá rõ ràng sao? Nếu Hồ Quân này không theo kịp thì không thể xem là anh em được. Hồ Quân càng khó chịu, Diệp Trì càng hà hê. Lúc Tả Hoành và Cẩm Thành đến, Hồ Quân đã ngà ngà say rồi. Diệp Trì còn chút lương tâm, chỉ hà hê trong lòng. Nhưng Tả Hồng thì không như vậy, vỗ vai Hồ Quân nói với giọng xấu xa. Quân, có nhớ ngày đó cậu đã nói gì không? Vợ dẫn làm phản thì phải đóng cửa lại trừng trị cô ta. Anh em đang chờ xem cậu trình đốn người vợ ra sao đây. Hồ Quân hừ một tiếng, không quan tâm mạnh miệng nói. Được, còn lâu mình mới sợ cô ta. Bây giờ mình tạm thời nhường con bé thôi, dám trêu chọc tức mình. Chờ xem mình trừng trị cô nàng này thế nào.